Chương 482, hoa trong gương, trăng trong nước, 6, chương 482, hoa trong gương, trăng trong nước, 6, ba người từ cửa đi vào. Khi thấy rõ cô gái kia tướng mạo sau, Khưu Định Quyền ngây người, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, giống như, quá giống, thật quá giống. Ô, nhìn trước mắt một màn này, vốn là sát khí ngút trời một thiên thanh cùng Tích Duyên cũng sửng sốt, đây là kia gia thuộc về kia gia A Mâu Thân, giống như người này, có điểm giống là Khưu gia trong người tốt. Một thiên thanh tiến tới Tích Duyên bên thai nhẹ giọng nói. Tích Duyên kỳ quái nhìn một thiên thanh một cái, Khưu gia còn có người tốt. Bất quá túi đầu suy nghĩ một chút, giống như Mâu Thân vẫn còn ở thời điểm nói qua, toàn bộ Khưu gia, trừ lại ca một người liền lại không người tốt. Nghĩ đến đây, Tích Duyên mang theo điểm mong ước hỏi, xin hỏi, ngài là cậu lớn sao? Khưu Định Quyền cũng cuối cùng từ thương cảm trong hồi phục lại, xoa xoa nước mắt nói, cũng được. Xem ra tiểu muội vẫn nhớ ta người đại ca này đối với nàng tốt, không có đem ta người đại ca này quên rồi. Tích Duyên trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu là cậu lớn, đó chính là người trong nhà, lúc này liền lôi kéo một thiên thanh hai đầu gối quỳ xuống nói, cháu ngoại gái Tích Duyên ra mắt cậu lớn. Một thiên thanh cũng phản ứng lại, tới thật đúng là Khưu gia người tốt à, lúc này cũng nặng nề dập đầu một cái nói, cháu ngoại tôn một thiên thanh ra mắt cậu lớn ông ngoại. Được, đều là đứa bé ngoan, đều là đứa bé ngoan. Thấy bị một thiên thanh cùng Tích Duyên công nhận, Khưu Định Quyền vui mừng cũng không biết đông tây nam bắc, lúc này liền lên vươn về trước tay đem một thiên thanh cùng Tích Duyên đều kéo đứng lên để bọn họ đều đến đứng bên cạnh mình. Xem mặt mày cùng tiểu muội gần như không có phân biệt Tích Duyên, Khưu Định Quyền nước mắt lại bừng lên, ở toàn bộ Khưu gia trong, chỉ có tiểu muội cùng bản thân thân nhất, cũng chỉ có tiểu muội thường thường bồi bạn bản thân, bất luận là tập võ đọc sách hay là chịu phạt, bên người luôn có tiểu muội ở, nhưng là, nghĩ đến tiểu muội kết quả Khưu Định Quyền lại tim như bị dao cắt, nếu như không phải là mình sơ sót, tiểu muội tuyệt đối sẽ không sớm như vậy liền hương tiêu ngọc vẫn, không chỉ tiểu muội, em rể cùng ngoại sinh nữ tế cũng đều sẽ không anh niên mất sớm, đây đều là lỗi lầm của mình a, ngồi một chút ngồi. Khưu Định Quyền rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình, bây giờ không phải là lúc thương cảm, ngược lại gặp được, sau này có đầy nói chuyện phiếm cơ hội, kỳ thực lão phu lần này đến Hoa Sở tới, một là muốn nhìn một chút cháu ngoại gái cùng cháu ngoại tôn, một chuyện khác, chính là lão phu nghĩ tiêu diệt Khưu gia. Nói đến chỗ này, Khưu Định Quyền lời nói cơ hồ là cắn răng toát ra tới, có thể thấy được Khưu Định Quyền trong lòng đối Khưu gia hận ý có phải hay không rất ngoại ý muốn lão phu đối Khưu gia hận. Thấy một thiên thanh, Tích Duyên cùng Tạ Hàn Sơn cũng mặt kinh ngạc. Khưu Định Quyền gỡ gỡ dưới hàm râu bạc trắng đạo. Mẫu thân cũng đã nói cậu lớn ở Khưu gia rất bất đắc chí, nhưng mẫu thân cũng không có nói qua cùng Khưu gia quá nhiều tình huống. Tích Duyên rất nghiêm túc nói, lại nói cháu ngoại gái cũng điều tra qua Khưu gia tình huống, tuy nói không có tìm được Khưu gia ổ, nhưng cháu ngoại gái hay là tra được, ngài nhi tôn đều ở đây Khưu gia bị trọng dụng, cho nên ngài ở Khưu gia vẫn có địa vị nhất định, hẳn không có như vậy hận à. Ở Khưu gia, chỉ có lợi dụng giá trị người mới có thể sống tiếp. Khưu Định Quyền trong mắt là sâu sắc oán hận, không có giá trị lợi dụng người, sẽ không nhìn thấy ngày thứ nhì thái dương. Cái gì hổ dữ không ăn thì con, ha ha, người nhà họ Khưu đừng nói giết huynh giết cha mẹ giết chết con của mình lại không chỉ một lần hai lần. Nếu như không phải lão phu tư chất đặt ở đó, lão phu cũng là sớm đã bị giết chết đối tượng. Về phần hiện đảm nhiệm Khưu gia gia chủ vì sao bất động ta, bởi vì ta dù sao cũng là con trai trưởng, hơn nữa lão phu làm việc luôn luôn cần cù chăm chỉ, muốn giết ta cũng khó. Nhưng coi như thế, trong tay của ta cũng chưa từng có nắm giữ qua chân chính quyền lợi, bọn họ không cách nào ăn mòn lão phu, liền ăn mòn lão phu nhi tôn. Lão phu cùng lão phu nhi tôn ở lao thê sau khi chết liền có thể nói là như người xa lạ. Bọn họ chỉ quan tâm quyền lợi, căn bản không quan tâm lão phu chết sống, lão phu cần gì phải quan tâm sống chết của bọn họ. Mục Thiên Thanh, Tích Duyên cùng Tạ Hàn Sơn cũng không khỏi vẻ mặt biến đổi, Khưu gia, đây rốt cuộc là một cái gia tộc gì, không giúp đỡ lẫn nhau thì thôi, còn khích lệ tàn sát lẫn nhau là chuyện gì xảy ra? Phải biết, một khi cũng không đủ lợi ích duy trì gia tộc sinh tồn, như vậy gia tộc có thể nói trong nháy mắt sụp đổ chôn vùi là chuyện rất bình thường. Mục Thiên Thanh thứ nhất cái đem suy nghĩ thu hồi lại, xem Khưu Định Quyền trầm giọng nói, cậu lớn ông ngoại tới Hoa Sơn, nhưng là muốn báo cho chúng ta Khưu gia ở nơi nào. Khưu Định Quyền gật đầu một cái, lần nữa gỡ gỡ dưới hàm râu bạc trắng nói, cháu ngoại tôn, trong chốn võ lâm nhiều truyền ngôn ngươi thông tuệ, lão phu muốn thi trường học kiểm tra ngươi, đề mục chính là tìm ra Khưu gia ở sở tại. Một thiên thanh mày kiếm một khóa sau đó giang ra tự tin mà nói, còn mời cậu lớn ông ngoại giới thiệu một chút Khưu gia một ít tình huống, để cho cháu ngoại tôn tới tính toán một hai. Khưu Định Quyền cười nói, tốt, nghe cẩn thận. Khưu gia trước mắt chủ yếu thế lực cũng mấy loại ở giang ngoài Hà Lạc mở giải, Khưu gia làm ăn thì lại lấy muối, trà, kia ba loại làm chủ, muối, nhất là hoài muối trên dưới quan viên trên căn bản đều bị Khưu gia thu mua, bất quá giang chết trà Khưu gia không có chiếm quá nhiều, Khưu gia chiếm chủ yếu phần tử lấy tương trà cùng Vũ Di trà làm chủ, nhưng là Tô Tú Khưu gia lại chiếm lớn phần. Trừ cái đó ra, Khưu gia vẫn cùng buôn bán trên biển có rất sâu gấp mắc. À, còn có, Khưu gia thu mua quan viên cũng tập trung ở giang hoài cùng Hà Lạc, rất nhiều nơi quan cũng trong bóng tối cấp Khưu gia được rồi rất nhiều thuận tiện, để cho Khưu gia trắng trận từ quốc triều thuế thu trong mỏ tiền. Thế lực chủ yếu tập trung ở giang hoài cùng Hà Lạc, tính như vậy tới, nếu muốn khống chế địa phương lớn như vậy, Khưu gia ổ liền tốt nhất thiết trí ở lưỡng hoài, Hà Lạc, giang nam cái này vòng coi như là tương đối trung tâm địa khu, hơn nữa giao thông coi như không phải quá tiện lợi, cũng không thể quá kém cỏi, thấp nhất phải có đủ mạnh năng lực phản ứng. Đồng thời, còn phải có tương đối tốt ẩn nút năng lực, phòng ngừa một cái liền bị người ngoài cấp tra tìm đến. Tính như vậy tới, Khưu gia chỉ có hai nơi địa phương có thể ẩn thân, một chỗ là Đại Biệt Sơn, nơi này là vùng núi, nhưng đến gần Kim Lăng cùng Vũ Xương, giao thông dù bất tiện nhưng là yếu địa, đồng thời vùng núi cũng tiện ẩn thân, một chỗ khác là quá hồ dựa vào Bắc địa khu, tỉ như Giang Âm, một khi thiên hạ có biến, Hà Lạc tuy tốt cũng là vùng đất chiến tranh, khống giang âm mà xuôi nam, đoạt kim lăng cắt cứ giang nam hiệu Tôn Ngô chuyện xưa cũng là bình thường. Mục Thiên Thanh nhắm mắt trầm tư một hồi sau liền cất cao giọng nói. Ba ba ba ba tiếng vang dội tiếng vỗ tay vang lên, Khưu Định Quyền hài lòng gật đầu nói, không hổ có thông tuệ danh tiếng. Không sai, Khưu gia ở nơi này hai nơi, Đại Biệt Sơn là chủ tổ, Giang Âm thời là phân tổ, bình thường người nhà họ Khưu cũng ở Đại Biệt Sơn, bởi vì trong núi so với chỗ khác dễ dàng hơn giấu người, nhất là giấu các loại vật liệu, trong Đại Biệt Sơn Khưu gia xây dựng rất nhiều kho hàng, đủ 30-50 ngàn người giấu cái 4-5 năm không có bất cứ vấn đề gì. Nói tới chỗ này, Khưu Định Quyền liền đối diện Khưu An báo cho biết hạ, Khưu An hiểu ý, lúc này từ trong lồng ngực móc ra một cái thật dày ba bố, mở ra sau, chỉ thấy là một bộ cực lớn lụa là bản đồ. Xem bản đồ, Khưu Định Quyền nói tiếp, đây chính là Khưu gia ẩn thân địa phương, đi vào phương pháp cùng muốn ứng phó cơ quan đều ở đây phía trên. Cháu ngoại tôn, cậu lớn ông ngoại ngay ở chỗ này giao cho ngươi. Chương 483, hoa trong gương, trăng trong nước, 7, chương 483, hoa trong gương, trăng trong nước, 7, đem lụa là bản đồ nhận lấy, Mục Tiên Thanh cẩn thận xếp xong, hướng về phía Khưu Định Quyền cung kính thi lễ một cái sau nói, cháu ngoại tôn đa tạ cứu mô gia. Sau đó xoay người hướng về phía Tích Duyên nói, mẫu thân, liền phiền toái ngài bồi cứu mộ gia nhìn một chút cái này hoa sơn phong quang, hài nhi có chuyện đi làm việc. Tích Duyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hiểu ý gật đầu. Đem xếp xong bản đồ bỏ vào trong ngực, Mục Thiên Thanh xem Tạ Hàn Sơn nói, trưởng môn sư minh, chúng ta đi thôi. Tốt. Xem Tạ Hàn Sơn cùng Mục Thiên Thanh bóng dáng, Khưu Định Quyền cười nói, cháu ngoại gái, ngươi có đứa con trai tốt à? Cậu lớn, ngài tính ở hoa sơn cuối đời sao? Trầm mặc một hồi, Tích Duyên hỏi. Khưu Định Quyền lắc lắc đầu nói, đợi chuyện chỗ này sau nhìn lại một chút đi, lão phu vốn là tính toán ra biển tìm một phương thiên địa qua hết còn lại ngày, dù sao nơi này để lại cho lão phu chuyện thương tâm thật sự là nhiều lắm. Tích Duyên, ngươi tính toán đâu? Cháu ngoại gái ở nơi này hoa sơn cuối đời đi. Tích Duyên khẽ cười nói, cháu ngoại gái vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Thiên Thanh đứa bé kia kết hôn. Khưu Định Quyền nghi ngờ hỏi, nhưng lão phu trên đường tới chưa nghe nói qua. Cậu lớn, ngài chờ ôm từng cháu ngoại tôn chính là. Rất nhanh, nên người tới cũng đi tới Tạ Hàn Sơn thư phòng. Cái này Khưu gia thật đúng là sẽ chọn địa phương a. Nhìn kỹ cái này lụa là bản đồ, Dạ Nhất chợt chợt khen, nhìn một chút chọn Đại Biệt Sơn chỗ này, chỉ cần có chút động tĩnh chỉnh ba là có thể nhanh chóng trốn vào trong núi lớn này, mà nếu muốn từ nơi này trong núi lớn đem Khưu gia người tìm ra, 30-50 ngàn người là ít nhất. Điểm trọng yếu nhất là, nếu như muốn dùng bao vây vây Khưu gia, không cân nhắc Khưu gia bản thân tổn chữa vật liệu, chỉ riêng như vậy một tòa núi lớn trong các loại giá vị, nuôi Khưu gia những người kia nuôi cái 3-5 năm sợ rằng đều là chút lòng thành suy nghĩ một chút cũng có làm. Nhìn lại một chút Giang Âm cái này phân tổ thiết lập địa phương, chỉ cần có mấy chiếc thuyền, rất nhanh là có thể chạy xuôi xuống, trừ phi triều đình nước trưởng Giang sư đem Giang Âm mãi cho đến cửa sông nơi này toàn bộ coi chừng, dù sao đường thủy này bên trên sông lớn hai bờ khắp nơi có thể cập bờ. Cái này Khưu gia, thật đúng là đem chạy thoát thân bản lãnh phát huy đến mức tận cùng a. Giang Âm bên này kỳ thực cũng được làm. Liêu Vân Phong cẩn thận xem bản đồ, ta từng tại trường Giang vùng này có chơi qua, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, Giang Âm bên này nổ tận gốc không hề có một chút vấn đề. Khó được chính là Đại Biệt Sơn có tia, nơi đó núi cao rừng rậm, nếu như không có địa phương sơn dân dẫn đường, đừng nói 30-50 ngàn người, 10 vạn người đi vào sợ rằng đều là tốn công vô ích. Đem địa phương sơn dân cũng rời đi ra, để cho Khưu gia trở thành nước không nguồn như thế nào. Liêu Vân Tuyết mở miệng nói, ở rừng ăn rừng. Liêu Duệ chân mày cau lại, không nói rời đi ra cần tốn hao tiền lương, chính là rời sau khi ra ngoài, những thứ này sơn dân kế sinh nhai đều là cái vấn đề lớn. Phải biết, trong Đại Biệt Sơn sơn dân, chỉ sợ không phải một lượng ngàn người a. Mỗi khi gặp chiến loạn, quanh mình chi dân liền có nhiều vào núi. Dạ Nhất sắc mặt cũng phải không tốt, chỉ riêng tại triều đình quê quán bên trên cũng không dưới một lượng bạn, trời mới biết không ở triều đình quê quán bên trên lưu dân còn có bao nhiêu, mà những thứ này không ở triều đình quê quán bên trên lưu dân, vừa đúng là Khưu gia tại bên trong Đại Biệt Sơn ẩn thân tư bản, chỉ cần những thứ này lưu dân ở, Khưu gia thân chính tại bên trong Đại Biệt Sơn chỉ biết bình yên vô sự. Muốn thông qua bao vây phương pháp đem Khưu gia vây, liền cần trước đem trong Đại Biệt Sơn lưu dân cấp toàn bộ nhập hộ khẩu, nhưng phiền toái là ở, nhập hộ khẩu dễ dàng, an trí thổ địa của bọn họ từ chỗ nào ra à, dù sao đây cũng không phải là khai quốc thời điểm, vô chủ thổ địa rất nhiều. Tùy tiện an trí cái hơn 100,000 cũng không thành vấn đề. Đây không phải là chúng ta nên cân nhắc. Mục Thiên Thanh đem bản đồ xếp xong sau đó ném cho Dạ Nhất. Dạ Nhất, làm phiền ngươi vận dụng đêm sắt trong nhanh nhất truyền tin phương pháp đem bộ này bản đồ đưa đến Văn Hầu tiền bối vậy đi. Nói xong, Mục Thiên Thanh xoay người rời đi đi ra ngoài. Thiên Thanh không giống nhập sĩ, Dạ Nhất tiền bối, ngài cũng không cần lại làm thuyết khách. Xem Mục Thiên Thanh rời đi bóng dáng, Liễu Duệ khuyên nhủ. Lão phu dù sao còn không có thoát khỏi ẩn bộ, bệ hạ chỉ ý, còn phải nghe a. Đem bản đồ cẩn thận bỏ vào trong ngực, Dạ Nhất cười khổ nói. Luận kiếm phong bên trên luận kiếm đài. Mục Thiên Thanh cứ như vậy lặng lặng đứng ở luận kiếm đài bên trên, xem phía bắc cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tâm tình không tốt sao? Nhẹ nhàng đi tới Mục Thiên Thanh bên người, Liễu Duệ ngồi xuống ôm đầu gối đạo. Túi đầu nhìn một cái Liễu Duệ, Mục Thiên Thanh cũng ngồi xuống, thưởng thức trong tay một cọng cỏ thân nói, biết rõ ta là cái gì tâm tư, Dạ Nhất tiền bối vì sao còn phải làm như vậy? Người tài năng đặt ở đó, để cho người không thể không để ý. Liễu Duệ đem cầm đặt tại trên đầu gối, xem sơn cảnh xuất thần đạo. Mục Thiên Thanh không có nói tiếp, chẳng qua là xem phương bắc mà người. Liễu Duệ đem hai chân để nằm ngang, sau đó đưa tay đem Mục Thiên Thanh đánh ngã ở bản thân trên hai chân, uống tùng tay ngọc liền theo bên trên Mục Thiên Thanh đầu bắt đầu đấm bóp, có một số việc ngươi không nên bận tâm. Không bỏ được. Xem kia gần trong gang tấc tiểu nhan, Mục Thiên Thanh hưởng thụ cái này khó được ngọt ngào đạo. Ngươi xem phương bắc, là lo lắng bắc lỗ sao? Tiếp tục cấp Mục Thiên Thanh làm đấm bóp, Liễu Duệ nhẹ giọng hỏi. Thiên Long Sơn phía sau màn lớn nhất chủ mưu chính là bắc lỗ, mà bắc lỗ sắp xếp ở trong võ lâm rốt cuộc có bao nhiêu giàn tế ta thủy trùng cũng không có tra được. Mục Thiên Thanh hơi có chút thương thần, Dương Ưng có vấn đề, Lâm Đạo có vấn đề, nhưng vấn đề ngay tại ở hai người bọn họ có phải hay không bắc lỗ ở trong võ lâm lớn nhất đầu mục ta không biết. Còn có thông qua cực nhạc giáo, Khưu gia, Vạn Kiếm môn, bắc lỗ có hay không an bài quân đội trong tối xuôi nam, trời mới biết. Liễu Duệ trong lòng cả kinh, tay không khỏi chậm lại. Trầm mặc một hồi, Liễu Duệ lại chăm chú bắt đầu cấp Mục Thiên Thanh đấm bóp, nhưng một đôi mày liễu lại nhăn xít sao mà nói, Thiên Thanh, ngươi có hay không cấp Văn Tiền Bối nói những lời này? Những lời này không cần ta đi nói, Văn lão tiền bối mèo già hóa cáo tự nhiên biết. Mục Thiên Thanh đem Liễu Duệ tay bật ra, sau đó đứng dậy, trở tay đem Liễu Duệ ôm nhập trong ngực của mình, yên tâm đi, Duệ Nhi, trời sập xuống có cao giáo chống đỡ, không cần lo lắng. Bị Mục Thiên Thanh xít sao ôm vào trong ngực, nghe Mục Thiên Thanh nhịp tim, Liễu Duệ khẽ ngẩng đầu lên nhìn tấm kia cương cường mặt một cái, trong lòng hơi đau xót, Thiên Thanh, ta không lo lắng người khác, duy chỉ có lo lắng ngươi. Vì sao ngươi luôn là chuyện gì đều muốn bản thân kiêng, vì sao liền không thể để cho ta giúp ngươi chia sẻ một chút, vì sao? Lão đại, rất căng gấp sao? Dạ Thất đem sau lưng ống trúc thật chặt, xem Dạ Nhất khẩn trương đạo. Trong vòng 5 ngày, nhất định phải đưa đến kinh sư giao cho Văn đại nhân trên tay. Xem cái này ẩn bộ đưa cho trợ thủ của mình, Dạ Nhất vỗ một cái Dạ Thất bả vai nói, ta hiểu. Một đường cẩn thận, phát hiện có khả nghi người theo dõi ngươi, giết không cần hỏi. Thuộc hạ tuân lệnh. Dạ Thất biến sắc ôn quyền nói, hí hí hí hí hí, ngựa. Xem cưới tuấn mã nhanh chóng đi xa Dạ Thất bóng lưng, Dạ Nhất ánh mắt hơi híp, rốt cuộc đến nên hoàn toàn kết thời điểm, cũng cuối cùng đã tới bản thân muốn qua mình sinh hoạt thời điểm. Thật có chút mong đợi. A chương 484, hoa trong gương, trăng trong nước, 8, chương 484, hoa trong gương, trăng trong nước, 8, đương đương đương ba tiếng sắt thép va chạm trong tiếng, Phong Nghị cột lui về sau mấy bước chống kiếm quỳ một gối xuống trên đất, một vòi máu tươi từ khóe miệng từ từ chảy xuống. Phong Nghị, buông tha đi, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Xem còn không chịu túi đầu Phong Nghị, Lâm Đạo trong mắt lóe ra lau một cái tán tường đạo. Phi một tiếng một ngụm máu nổ ra, Phong Nghị cắn răng đứng lên nói, xin lỗi, ta không có quỷ nói chuyện thói quen, nhất là đối mặt bắt lỗ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lâm Đạo thở dài một cái sau đạo, Vũ Đăng đệ tử bây giờ trong không có mấy có thể vào hắn mắt, duy chỉ có cái này Phong Nghị là một ngoại lệ, Vũ Đăng trừ ngoài chính mình, đã không có người có thể ép lại Phong Nghị. Lâm trưởng lão, không phải tất cả mọi người đều giống như phía sau ngươi đám người kia vậy, cấp chút xương kia chó cái đuôi liền đùng đưa vô cùng hăng hái. Xoa một chút vết máu ở khóe miệng, Phong Nghị lạnh lùng nói, Lâm sư thúc, nếu hắn ngoan cố không thay đổi, giết hắn. Lăng Tiêu Tử ở một bên âm tàn nhìn chằm chằm Phong Nghị nói, sư phụ, đây là cuối cùng một lần cuối cùng gọi ngài sư phụ. Phong Nghị nở nụ cười, cười nước mắt cũng đi ra, nhưng ta không nghĩ tới chính là, ta người sư phụ này lại là một cái chó ngoan, một cái rất tốt chó ngoan à, ha ha ha ha. Lăng Tiêu Tử nhất thời mặt hổ thẹn sắc, không chỉ là Lăng Tiêu Tử, tại chỗ võ đang đệ tử phần lớn cũng mặt mang vẻ thẹn, dù sao, có chút lòng tự ái người cũng không muốn được người xưng làm chó, về phần những thứ kia ra mặt không có thay đổi, suy nghĩ một chút biết ngay đều là người nào. Cười đủ rồi, Phong Nghị vô vô trên y phục cho, trên mặt vẻ mặt cũng dần dần chỉnh trọng lên. Lâm Đạo cặp mắt cũng hơi híp, Phong Nghị võ nghệ, đáng giá Lâm Đạo coi trọng. Dịu rít tiếng kiếm reo trong, nhất thức người kiếm hợp nhất sử ra, Phong Nghị ra tay. Xem Phong Nghị một chiêu này, Lâm Đạo mặc dù âm thầm tán thưởng nhưng trong lòng lắc đầu một cái, cùng thuộc đạo giáo một mạch, Vũ Đăng người kiếm hợp nhất bài cố định, mà Thuần Dương người kiếm hợp nhất nếu như đụng phải chính là tư chất không cao đệ tử, bài cũng là cố định. Nhưng chỉ cần tư chất tốt hơn người, đối tử Hà Công có bản thân hiểu vậy, người kiếm hợp nhất một chiêu này căn bản cũng không có cố định bài. Giống như một Thiên Thanh từng cùng Lâm Đạo đối thoại nói như vậy, mỗi người đều có chính mình đạo, giống vậy, mỗi người đối xung tiêu kiếm pháp hiểu cũng không giống nhau, vì sao phải dùng chiêu thức cố định đi trói buộc chặt người? Không đợi Lâm Đạo nghĩ tiếp nữa, Phong Nghị kiếm đã đến trước mắt. Nhất thức ngọc nữ xuyên qua phá hết Phong Nghị một kiếm này, Lâm Đạo nhìn như hời hợt kỳ thực trong bụng trịnh trọng, không hổ là Vũ Đang những năm gần đây xuất sắc nhất đệ tử, nếu như luyện nữa cái 3-5 năm, nội công hoặc giả không sánh bằng bản thân, nhưng ở kiếm pháp này thành tựu bên trên, chỉ sợ sẽ không thua ở mình. Len ken trong thanh âm, trong tay hai người kiếm càng ngày càng mở, rất nhanh, trừ đầy trời bóng kiếm ngoài, liền xem như Lăng Tiêu Tử cũng đã gần theo không kịp hai người xuất kiếm tiết đấu. Lăng Tiêu Tử sắc mặt mặt ngoài duy trì trấn định, trên thực tế nhưng trong lòng thì cực kỳ hoảng sợ, Vũ Đang kiếm pháp cùng quyền pháp vậy, không hề theo đuổi cái đó mặt ngoài nhanh, mà là theo đuổi ở giao thủ trong nháy mắt kia nhanh. Như chậm thực nhanh, cương nhu tương tế là Vũ Đang võ nghệ đặc điểm lớn nhất, nhưng bây giờ đây đối với đánh hai cái, trừ nhanh thật không tìm được thứ nhì cái có thể hình dung chữ. Lăng Tiêu Tử ra một thân mồ hôi lạnh, nhớ tới trước thể son sắt ở Lâm Đạo trước mặt nói bản thân liền có thể đem Phong Nghị đem khống chế, nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng kết cục là Phong Nghị đem bản thân đánh chết bỏ. Lâm Đạo dù sao cũng là Lâm Đạo, vô luận là tu vi võ công hay là đánh nhau kinh nghiệm hoàn toàn không phải Phong Nghị có thể so sánh với. Trong đôi mắt một đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất, Lâm Đạo cũng không muốn lại tiếp tục mang xuống, trong đầu hơi chuyển một cái, Lâm Đạo cố ý đem nhất thức tam hoàn bộ nguyệt khiến cho có một chút sơ hở, dĩ nhiên, cái này sơ hở rất nhỏ, dù là chính là bình thường cao thủ cũng rất khó phát hiện. Phong Nghị phát hiện cái này sơ hở, không hề nghĩ ngợi chính là nhất thức tê giác ngắm chằng công đi qua. Lâm Đạo chờ chính là một chiêu này. Hai kiếm chạm nhau, một cái bốn lượng phát ngàn cân. Phong Nghị toàn lực một chiêu không chỉ có đánh cái vô ích không nói, ngực bụng giữa cũng là không môn mở toang ra. còn không có phản ứng kịp, Lâm Đạo tay trái đã một trường khắc ở Phong Nghị ngực bụng giữa. Phanh một tiếng trọng hưởng, Phong Nghị bị Lâm Đạo cái này tàn nhẫn một trường đánh té bay ra ngoài, hung hăng đập vào tường viện bên trên. Hoa một tiếng, Phong Nghị cũng nhịn không được nữa, chính là một miệng lớn máu tươi nổ ra, mới vừa rồi kiếm chiêu đụng nhau trong, ngoài mặt là lẫn nhau có công thủ, trên thực tế Lâm Đạo vững vàng chiếm thượng phong. Mà do bởi Hạ Phong Phong Nghị nóng lòng lật người, không có thể phân biệt ra Lâm Đạo một chiêu kia chân thực dụng ý, kết quả là chịu một cái như vậy âm. Cả người đau nhức vô cùng, Phong Nghị lần nữa ho khan cả mấy miệng lớn máu, nghĩ đưa tay ra đem mấy chỗ trọng yếu đại huyệt đốt, tốt bảo vệ tâm mạch. Nhưng tay trái duỗi mấy lần, cái loại đó cảm giác vô lực lại làm cho Phong Nghị từng trận tuyệt vọng. Lâm Đạo một trường này, không chỉ có bị thương nặng Phong Nghị nội phủ, cũng bị thương nặng Phong Nghị kinh mạch, Phong Nghị đã điều động không được nội lực tới bảo vệ mình. Trừ phi người ngoài ra tay giúp Phong Nghị trước bảo vệ kinh mạch, sau đó tĩnh dưỡng vừa đứt ngày giờ, Phong Nghị mới có thể khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Dù sao Lâm Đạo không cần một tên phế nhân, cho nên chẳng qua là tạm thời phế Phong Nghị lực phản kháng, nhưng cũng không có đả thương được Phong Nghị căn nguyên. Phong Nghị, nhận thua đi. Xem một lần thứ cố gắng lần nữa đứng lên lại một lần thứ tốn công vô ích Phong Nghị, Lâm Đạo thở dài nói, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoa Hạ Nam Nhi, không nói thua. Phong Nghị đột nhiên nở nụ cười, sau đó đột nhiên nhắc tới một hớp chân khí, cổ tay phải khẽ đảo, trường kiếm hình cái cổ đột nhiên lôi kéo. Xoay một tiếng, máu tươi nhập như thác nước từ Phong Nghị cần cổ vết thương phun ra ngoài. Cứ như vậy mỉm cười chậm rãi đem trường kiếm rũ xuống, mang theo khỏe miệng vẻ mỉm cười, Phong Nghị lặng lặng nhìn bầu trời phương xa, trong mắt kia một tia thần thái cũng dần dần tiêu diệt. Lâm Đạo sửng sốt. Hồi lâu, xem đã hoàn toàn cứng lên Phong Nghị thi thể, sờ nữa sờ văng đến trên mặt đã đọng lại vết máu, Lâm Đạo trong lòng đột nhiên cảm giác được vắng vẻ. Đột nhiên, Lâm Đạo cảm giác rất mệt mỏi, thật vô cùng mệt mỏi, bản thân làm đây hết thảy, thật sự là đáng giá sao? Lại là một cái quang đãng ngày. Dạ Thất, sao ngươi lại tới đây? Xem gió bụi đường trường mặt mệt mỏi Dạ Thất, Văn Hầu Kỳ quay nói, phải biết, không có chuyện quan trọng, Dạ Nhất là tuyệt sẽ không phái Dạ Thất tới. Dạ Nhất văn kiện khẩn cấp, đem sau lưng cái đó ra châu ống cởi xuống, Dạ Thất liền vô lực tê liệt ngã xuống trên đất. Nhanh, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi cho tốt. Phái người đem Dạ Thất an bài xong xuôi, Văn Hầu nhíu mày một cái, thứ gì vội vã như vậy, cho tới Dạ Thất đều được bộ dáng này. Tra nghiệm lần si cùng ấn, thấy hết thảy bình thường, Văn Hầu lúc này liền mở ra ra châu ống nắp, đầu tiên là rút ra một quyển xếp xong lụa là, tiếp theo là một phong thư. Lụa là trước không đi quản, Văn Hầu đem tin mở ra xem sau sầm mặt lại, lúc này mở miệng nói, lập tức triệu tập kinh sư toàn bộ 500 thạch trở lên người tới, nói cho bọn họ biết, trong vòng một canh giờ đuổi không được, liền định viên đừng đến. Là, đại nhân. Chương 485, hoa trong gương, trăng trong nước, 9, chương 485, hoa trong gương, trăng trong nước, 9, lần nữa xây dựng lục phiến môn nhất thời một hồi náo loạn. Cũng may trong vòng một canh giờ, nên người tới cũng đến rồi. Đại nhân, triệu tập chúng thuộc hạ tới trước có chuyện gì quan trọng? Tân nhiệm một người thống lĩnh Điền Cương mở miệng hỏi. Văn Hầu chẳng qua là nhìn một cái không có trả lời, sau đó mệnh hai cái thị vệ đem bộ kia lụa là bản đồ cấp treo ở trên tường. Đại nhân, bộ này bản đồ là? Đây là Khưu gia ổ bản đồ. Văn Hầu thản nhiên nói. Ồn ào, một tiếng, toàn bộ đại sảnh nhất thời viên náo lên, phải biết lục phiến môn cơ cấu lại sau, làm thứ nhất sự kiện chính là tìm Khưu gia ổ, thật không nghĩ đến phía dưới còn không có làm ra cái gì thành tích, tạm thời tổng lĩnh lục phiến môn Văn Hầu lại lấy ra miếng bản đồ này, điều này làm cho mới nhậm chức lục phiến môn các quan viên thật vô cùng không được tự nhiên, cũng rất mất mặt. Bộ đại nhân không phải đây miếng người. Văn Hầu hay là bộ kia lạnh nhạt thanh âm, ở đối phó nội gian quá trình bên trong, lục phiến môn tổn thất nặng nề, có thể nói cùng thay máu không có khác biệt, cho nên trong thời gian ngắn như vậy không thành tích cũng không có ra bổn đại nhân dự liệu. Bây giờ phải làm là ở có bản đồ dưới tình huống, nên như thế nào đem Khưu gia viên này độc lưu cấp độ hết. Đại nhân, có thể để cho nhỏ nói vài lời sao? Nghe được thanh âm này, Văn Hầu nhìn xuống đi, phát hiện cũng là một cái mới cất nhắc thống lĩnh, gọi Hồng Định, là kinh kỳ một giải nổi danh một cái bộ đầu, bản thân ở xem hồ sơ của hắn sau đem hắn rút đi tiến lục phiến môn. Người đi lên nói, ta đại nhân. Hồng Định đi lên cẩn thận nhìn một chút bản đồ, hơi trầm tư sau đó nói, đại nhân, chư vị đồng liêu, kỳ thực Giang Âm cái này xào huyệt tiêu diệt đứng lên không hề khó khăn, chỉ cần có một chi 800 người kỵ binh phong tỏa các yếu đạo, sau đó thủy sư phong tỏa bờ sông, lại sử dụng không cao hơn 2.000 người binh lực cũng đủ để đối phó. Khó được là đối phó cái này trong đại biệt sơn, chỉ cần bọn họ phát hiện không đúng hướng rừng sâu núi thẳm trong vừa chui, 30-50.000 đại quân cũng rất phí sự. Cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất chính là, cái này trong đại biệt sơn những thứ kia sơn dân là đứng ở triều đình một bên, hay là đứng ở Khưu gia một bên. Nếu như những thứ kia sơn dân là đứng ở Khưu gia một bên, mà Khưu gia lại tiến vào trong núi rừng, trừ phi huyết tẩy toàn bộ đại biệt sơn, nếu không, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt Khưu gia chớ hỏng mơ tưởng. Ngươi có ý kiến gì sao? Văn Hầu hỏi, kỳ thực đang đợi những người này tập hợp trong thời gian, Văn Hầu cũng phát hiện tiêu diệt Khưu gia đại biệt sơn ổ khó khăn, không ở chỗ cái gì dễ thủ khó công, cũng không ở chỗ binh lực có hay không tinh nhuệ, chân chính mấu chốt là như thế nào bảo đảm Khưu gia không trốn vào trong núi. Chỉ cần Khưu gia trốn vào trong núi rừng, lấy Khưu gia ở chỗ này cải thấy, núi cao hoàng đế xa, nơi này sơn dân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là nghiêng về bên nào, có thể những thứ kia sơn dân căn bản liền không tại triều đình hộ tịch bên trên. Đến lúc đó nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt trong núi rừng ẩn nút Khưu gia, liền phải ưu tiên tiêu diệt toàn bộ nghiêng về Khưu gia sơn dân, giống như Hồng Định nói như vậy, trừ huyết tẩy sợ rằng không có thứ nhì con đường. Nếu muốn tiêu diệt trong đại biệt sơn Khưu gia, bình thường quân đội căn bản không ăn thua. Hồng Định cắn răng nói, thuộc hạ đề nghị, điều động toàn bộ phi vũ doanh, ngoài ra liên hiệp trong trốn võ lâm một ít thế lực, tỉ như đêm sắt cùng đường môn, ba bên đủ hạng, mới có bốn thành có thể ở khiêu ra trốn vào núi cao rừng rậm trước đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Ngươi cùng bổn đại nhân nghĩ vậy, không hưởng công bổn đại nhân đưa ngươi cất nhắc tiến lục phiến môn. Văn Hầu tán thưởng gật đầu, có hay không can đảm dẫn đội đi tiêu diệt khiêu ra ở đại biển sân ổ? Chỉ cần đại nhân dám trao tặng thuộc hạ toàn quyền, thuộc hạ lấy tam tộc chi mệnh bảo đảm, tuyệt không thả một cái khiêu ra người tiến vào núi rừng. Tốt. Văn Hầu lần nữa tán thưởng gật đầu, sau đó nhìn phía dưới một đám có chút không cam lòng có người nói, yên tâm đi, các ngươi cũng đều có nhiệm vụ, không thể so với Hồng thống lĩnh nhẹ nhõm. Được rồi, Điền Cương Điền thống lĩnh lưu lại, còn lại tất cả giải tán đi. Là, đại nhân. Đại nhân, Hồng thống lĩnh có phải hay không quá tự tin? Xem người cuối cùng rời đi đại sảnh, Điền Cương không nhịn được nói, xuất động toàn bộ phi vũ doanh, thuộc hạ ngược lại có lòng tin, dù sao đại nhân ngài tuyệt đối có thể thuyết phục bệ hạ. Nhưng là, nếu muốn lấy được đêm sắt cùng đường môn phối hợp, có phải hay không quá khó một chút? Không có chút nào khó, đợi lát nữa liền có khách đến. Khách? Điền Cương ngẩn ngơ sau đạo. Tính toán thời gian, bọn họ cũng hẳn là đến. Đang lúc này, chỉ thấy bên ngoài vội vã chạy vào một người thị vệ thi lễ nói, đại nhân, bên ngoài có một người xưng là đường môn sứ giả, nói là ưng đại nhân chi mời tới trước. Nói Tào Tháo liền đến, tới đúng lúc. Văn Hầu cười nói, đưa bọn họ mời tiền đến. Sau đó Văn Hầu quay đầu nhìn về phía Điền Cương nói, đêm sắt bên kia không cần lo lắng, bọn họ ở kinh sư trong lưu lại cái liên lạc sứ, chỉ cần giá tiền thích hợp, đêm sắt tùy thời có 100 sát thủ tinh nhuệ lợi mệnh. Nguyên lai đại nhân đã sớm dự liệu được đây hết thảy, đại nhân anh minh. Điền Cương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đạo, tính toán trước mà thôi, nhưng không nghĩ tới vừa đúng dùng tới. Văn Hầu cười khoát tay một cái nói, đang lúc này, một cái một thân màu xanh đen trang phục người tuổi trẻ đi vào làm một cái đại lễ bái nói, thúc trung cộng sứ giả Đường Thiếu, ra mắt Văn Hầu Văn đại nhân. Xin đứng lên, mời ngồi. Văn Hầu tiến lên đỡ dậy Đường Thiếu, sau đó chủ khách ngồi xuống. Không nghĩ tới Đường môn đương kim thiếu chủ cũng tới trước, để cho bổn đại nhân đã cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy mừng rỡ a. Văn Hầu cười nói, văn bối lần này tới trước hoàn toàn chính là thuận đường, vì Thiên Long Sơn đại hội võ lâm. Đường Thiếu cười nói, lão phu muốn hỏi một chút, Đường Thiếu chủ hôm nay tới đây mang bao nhiêu người? Văn Hầu ánh mắt lóe lên một tia tình quang đạo, xem ra vãn bối mang đến nhân thủ muốn mượn đi ra ngoài không ít. Đường Thiếu cười khổ lắc đầu một cái, 150 người, tinh nhuệ nhất đường môn đệ tử, hạ độc, cơ quan, ám sát, dịch dùng, tinh thông nhất cái này bốn dạng. Văn tiền bối, ngài hay nói cần bao nhiêu người đi? 100 người. Nhiều như vậy? Đường Thiếu lấy làm kinh hãi, lao tiền bối, thế nhưng là xảy ra chuyện lớn gì? Tìm được khiêu ra ổ, vì để phòng bắn nhất, cần đường môn giúp một tay, dĩ nhiên, triều đình sẽ xuất động phi vũ doanh, đêm sắt cũng sẽ xuất động một nhóm đứng đầu sát thủ. Văn Hầu cũng không giấu người dịch, lúc này nói ngay, không có đoán sai, khiêu ra ổ nên là ở chỗ nào trong núi lớn hoặc phụ cận đi. Đường Thiếu cúi đầu trầm tư một hồi sau đạo, Mục Thiên Thanh, Diệp Phi Vũ, Liêu Vân Phong, Đường Thiếu. Văn Hầu mặt cảm khái, ban đầu bốn người các ngươi ở trên giới danh kiếm đại hội bên trên được gọi là bốn anh kiệt, bây giờ nhìn lại, trừ gặp đại biến Liêu Vân Phong cùng bị phụ tổ đè ép Diệp Phi Vũ, ngươi Đường Thiếu cùng Mục Thiên Thanh thật đúng là xứng đáng tiếng xưng hô này. Lão tiền bối quá khen, ngươi nói đúng, khiêu ra ổ đang ở Đại Biệt Sơn, cho nên lão phu cần đường môn giúp một chút đội. Văn Hầu mặt trịnh trọng nói. Văn bối hiểu. Đường Thiếu gật đầu một cái, tối nay 100 cái đường môn tinh nhuệ nhất đệ tử chỉ biết tới trước lục phiến môn đợi mệnh. Chương 486, hoa trong gương, trăng trong nước, 10, chương 486, hoa trong gương, trăng trong nước, 10, lấy được Đường Thiếu cam kết, Văn Hầu rất hài lòng. Đối phó Khưu gia không dễ dàng, nhất là tấn công Khưu gia ổ, dù sao Khưu gia thôi miên công cũng không phải là dễ đối phó như vậy, mà Khưu gia ổ, suy nghĩ một chút biết ngay bên trong tuyệt đối có không ít sẽ thôi miên công hảo thủ. Suy nghĩ một chút trong trốn võ lâm đã từng gây kích ở Khưu gia thôi miên công phía trên cao thủ, Văn Hầu cảm thấy chuẩn bị thủ đoạn càng nhiều càng tốt, dù là Khưu gia ở toàn bộ quốc triều trước mặt xem ra giống như một con thỏ, Văn Hầu tuyệt không ngại đang vận dụng một con sư tử đồng thời còn lại phái một con hồ ly cùng một con rắn độc đi qua. Rất nhanh, Văn Hầu liền từ phía trên từ nơi đó lấy được điều binh chỉ ý, xem kia điều binh phụ tiết, Văn Hầu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này liền một đạo đạo mệnh lệnh từ trong miệng phát ra, sau đó nhanh chóng thi hành đi xuống. Ác nhân cốc dịch kiếm đường đường chủ Mộ Thiên Thanh chuẩn bị ở Thiên Long Sơn tổ chức đại hội võ lâm công bố thất tinh kiếm bí mật tin tức truyền ra sau, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở rất nhiều võ lâm nhân sĩ xem ra, phá giải thất tinh kiếm bí mật chẳng lẽ không đúng dấu ở trong lòng của mình được chứ? Tại sao phải dòng chống khua chiêng thông báo rộng rãi hậu thế? Chẳng lẽ nói thất tinh kiếm bí mật căn bản cũng không đáng nhắc tới? Hoặc là nói Thiên Long Sơn đại hội võ lâm chính là một cái âm mưu, giống như 50 năm trước như vậy? Nhưng mặc kệ chính mình trong lòng nghĩ chính là cái gì, đông đảo người trong võ lâm hay là hướng Thiên Long Sơn mà đi. Dù sao Mục Thiên Thanh ở đi ác nhân cốc trên đường đại sát tứ phương, nhất là Minh Sa Sơn tàn sát cái núi thây biển máu thật đem rất nhiều người trong võ lâm gan dạ cũng giết giải tán. Trừ tự cho mình siêu phàm còn dám đi tìm Mục Thiên Thanh phiền thoái, còn lại có thể nói cũng đánh chống nuôi quân. Thất tinh kiếm bí mật mặc dù lay động lòng người, nhưng cũng có mệnh đi hưởng thụ, giống như thất tinh kiếm cái trước chủ nhân Hà Tiên, cả nhà sắp xỉ chết sạch không nói, ngay cả bản thân hắn cũng không biết chết ở nơi nào. Cho nên khi Mục Thiên Thanh đem tin tức này thả ra sau, để cho rất nhiều vốn là đối thất tinh kiếm tâm chết người lại bắt đầu lanh lợi đứng lên. Dĩ nhiên, chẳng qua là đơn thuần muốn nhìn một chút bí mật là cái gì, về phần lại đi tranh đoạt thất tinh kiếm, bọn họ là thật không có can đảm đó. Khưu gia cũng nhận được tin tức này, có độ tin cậy cao sao? Cầm trong tay tờ giấy, Khưu Định Bình xem Khưu Định Siêu cao mày hỏi. Nếu như chẳng qua là thuần dương cùng ác nhân cốc thả ra, có độ tin cậy muốn thu xếp Nhi chiết khấu, nhưng tin tức này còn tăng thêm Tư Mã Gia, có độ tin cậy thấp nhất có 8 phần. Khưu Định Siêu nhàn nhạt trả lời, Tư Mã Gia tuyệt đối sẽ không đập bài tử của mình, vậy nhưng tin độ chính là 10 phần 10. Khưu Định Bình đoán chắc đạo, nhưng Lục Phiến Môn không biết chuyện gì xảy ra cho nên giữa chúng ta liên hệ toàn đoạn mất. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Khưu Định Siêu nhíu mày nói, không chỉ có như vậy, Hà Lạc một giải đầu phục chúng ta triều đình quan viên bị bắt hẳn mấy cái, tội danh đều là tham ô. Tham ô? Khưu Định Bình không hiểu nói. Mỗi người trong phủ đệ cũng chép ra không dưới 100,000 lượng bạc, về phần đường đáng tiền món đồ ta cũng không có cặn kẽ tin tức. Khưu Định Siêu cười khổ nói, chúng ta đưa bọn họ khẩu vị cấp đút đứng lên, không nghĩ tới không kịp chờ phát huy tác dụng bọn họ liền bị triều đình bắt lại. Là chỉ bắt chúng ta người sao? Khưu Định Bình hỏi. Đó cũng không phải. Khưu Định Siêu lắc đầu nói, từ triều đình mỗi lần xuất thủ đến xem, trốn thuế sợ rằng hoàn toàn chọc giận cái này Đường Kim bệ hạ, hoài mối một mảnh kia mối quan, gần đây cũng bị nắm chắc mấy cái, chính là không biết chúng ta người có thể chạy ra khỏi mấy cái. Khưu Định Siêu giàu dĩ đạo. Khưu Định Bình cũng thương thần đứng lên, dù sao đầu nhập Khưu gia quan viên cũng đừng trông cậy vào có thể thanh liêm, Khưu gia lôi kéo quan viên thủ mở đường chính là tài sắc hai chữ, triều đình chỉ cần ra tay, tuyệt đối là một chảo một cái chuẩn, liền nhìn dưới triều đình quyết tâm lực độ. Chúng ta đại kế đã là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Khưu Định Lâm cũng nhíu chặt chân mày, chỉ cần đem trong trốn võ lâm trung thành với triều đình thế lực toàn bộ tiêu diệt, chúng ta âm thầm khởi sự liền dễ dàng hơn, không có những thứ này trung thành với triều đình võ lâm thế lực, triều đình ở trong võ lâm chính là người điếc cùng người mù, chúng ta coi như thất bại, trốn cũng không cần lo lắng tính mạng. Lần này đại hội võ lâm là cái cơ hội tuyệt hảo, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ tại địa phương quan trường thế lực bị tổn thương nghiêm trọng. Khưu Định Siêu lần nữa lắc đầu một cái, mất đi những chỗ này quan, chúng ta nếu muốn đầu độc những thứ kia chân đất đi theo chúng ta náo cũng không dễ dàng như vậy à, dù sao những năm này mưa thuận gió hòa, những thứ kia chân đất cũng không phải sống không nổi. Cực Nhạc Giáo đâu? Khưu Định Lâm hỏi. Đừng quên, chúng ta cùng Cực Nhạc Giáo chẳng qua là đồng minh, mà bây giờ là đồng minh, tương lai cũng chưa chắc là đồng minh, thậm chí là sinh tử đại địch. Khưu Định Siêu lạnh lùng nói, hơn nữa Cực Nhạc Giáo bộ kia mặc dù tốt, nhưng là chúng ta bây giờ thay đàn đổi dây còn kịp sao? Vậy làm sao bây giờ? Khưu Định Quang hỏi. Dù sao ngồi ở chỗ này người nhà họ Khưu đều biết, Khưu gia tên đã là tên đã lên dây không phát không được. Dù sao coi như người nhà họ Khưu còn muốn nhẫn, kể từ bây giờ cùng Cực Nhạc Giáo tiếp xúc đến xem, Cực Nhạc Giáo đã không có ý định nhịn. Hơn nữa dựa theo triều đình bây giờ tra tham lực độ cùng với Khưu gia cùng phương Nam quan trưởng nhất là mối quan hệ, rất khó không bảo đảm những quan viên kia đem Khưu gia không khai ra, đến lúc đó coi như Khưu gia không nghĩ phát động, triều đình cũng sẽ không cấp Khưu gia một con đường sống. Vội vàng cùng Cực Nhạc Giáo liên lạc, điều động tinh nhuệ nhất lực lượng đi Thiên Long Sơn. Khưu Định Bình hai mắt run lên, sát khí bốn phía đạo, lần này đi Thiên Long Sơn tuyệt đối là trong trốn võ lâm các thế lực tinh anh, chỉ cần đưa bọn họ cũng diệt, võ lâm các phái trên căn bản cũng có thể nói tiêu diệt. Tốt. Khưu Định Siêu gật đầu một cái, ta cái này phòng tinh anh mặc cho tộc trưởng điều dụ. Khưu Định Bình giật mình xem Khưu Định Siêu, phải biết, Khưu Định Bình trong lòng vẫn còn ở tính toán nên như thế nào xuất khẩu để cho Khưu Định Siêu ra người, dù sao Khưu Định Siêu bồi dưỡng đệ tử rất có thủ đoạn, Khưu gia có chút bản lãnh con em thêm ra từ Khưu Định Siêu phần một. Chỉ bất quá Khưu Định Siêu rất ít phái người đi ra ngoài mà thôi, coi như đi ra ngoài cũng nhiều phải đi giang chết một giải. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta hay là phân rõ. Khưu Định Siêu đứng lên lạnh lùng nói, sau đó liền đi. Đại ca, hắn hay là như vậy trong mắt không có người. Theo trong đại sảnh chỉ còn lại có Khưu Định Bình cùng Khưu Định Lâm, Khưu Định Lâm không cam lòng đạo. Đây là chuyện không có cách nào khác. Khưu Định Bình thở dài nói, chúng ta không thể không thừa nhận lão ba bồi dưỡng người sát thực có một tay, điểm này chúng ta tự thẹn không bằng. Bất quá, cái này cũng không phải là cái suy yếu lão ba thế lực cơ hội tốt sao? Xem sắc mặt dần dần giữ tợn Khưu Định Bình, Khưu Định Lâm cả kinh, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra, mà là đưa ra ngón tay cái khen, đại ca, anh Minh. Người biết cũng không cần nói quá rõ. Cấp một cái ngươi hiểu ta cũng hiểu ánh mắt, Khưu Định Bình cùng Khưu Định Lâm nhất thời cười lớn. Khắc khắc khắc giống như tiếng cười như cú đêm kêu từ không trung xẹt qua, kích thích một thân nổi da gà. Chương 487, hoa trong gương, trăng trong nước, 11, chương 487, hoa trong gương, trăng trong nước, 11, tam ca, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này có thể suy yếu cơ hội của ngươi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trên ghế híp mắt Khưu Định Siêu, Khưu Định Khoa nóng nảy quên đủ. Ta đương nhiên biết. Khưu Định Siêu mở mắt ra mặt bình tĩnh nói, nhưng là, thực tế không cho phép ta giữ lại thực lực. Tam ca, lời này là có ý gì? Khưu Định Khoa mặt kinh ngạc đạo, tuy nói triều đình lần này tra thuế đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, nhưng ảnh hưởng cũng chỉ là chúng ta ở trong quan trường bố cục mà thôi, kế hoạch của chúng ta đã cơ bản vào vị trí, còn kém một cái đông phong. Trong triều đình, xưa nay không thiếu người tài. Khưu Định Siêu ngược lại không có lạc quan như vậy, ta hoài nghi Lục Phiến Môn đã thời tiết thay đổi. Tam ca, ý của ngươi là? Khưu Định Khoa trong lòng thoát một cái, hung hăng nuốt hớp nước miếng, mặt không thể tin, Viên Thiên Tiệu cùng Gốn cùng đã chết. Không biết, nhưng ta cảm giác, triều đình lần này tra tham căn bản liền không có đơn giản như vậy. Khưu Định Siêu hai hàng lông mày nhăn xích sao, chúng ta gây nên sợ rằng, không, hẳn là đã đưa tới triều đình cảnh giác. Tam ca, ngươi nói là, triều đình mượn lần này tra thuế chuyện, là muốn đem toàn bộ không yên ổn manh mối làm hết sức bóc chết. Khưu Định Khoa cẩn thận nhẹ giọng hỏi. Khưu Định Siêu gật gật đầu nói, nếu như đoán không lầm vậy, Viên Thiên Tiệu tại bên trong Lục Phiến Môn gây nên đã đưa tới triều đình hiểu lầm. Ta hoài nghi lần này triều đình ngoại sáng thượng lệnh Lục Phiến Môn âm thầm phối hợp ngự sử tra thuế, trên thực tế là đem Lục Phiến Môn có khả năng cao lực lượng toàn bộ đổi ra kinh thành, sau đó đem trong kinh thành lực lượng thanh tẩy một lần, đem lục phiến môn toàn bộ thay triều đình trung quyền. Hơn nữa phái đi ra người trên căn bản lại là phân tán trạng thái, coi như biết triều đình tính toán cũng không có hợp lực thời cơ, sau đó triều đình lại từng cái điều tra sau mỗi người kích phá, như vậy, đối triều đình mà nói là tổn hại nhỏ nhất phương pháp. Cho nên chúng ta việc cần phải làm liền là mau chóng liên lạc với Viên Tiên Thiệu cùng Gốn cùng sao. Khưu Định qua hỏi. Khưu Định siêu lần nữa thở dài một hơi nói, không biết, ta bây giờ có thể làm chính là hy vọng suy đoán của ta không phải thật sự. Đang lúc này, chỉ thấy một cái Khưu gia con em đội vàng vàng đi tới dâng lên một cái phong thư nói, lao ra, phương Bắc văn kiện khẩn cấp. Khưu Định siêu nhận lấy cái đó phong thư cẩn thận tra nghiệm hạ si, thấy không có khác thường liền xé ra phong thư, rút ra bên trong tín chỉ nhìn lên. Sau khi xem xong, Khưu Định siêu suy sụp lắc đầu, tịch mịch mà nói, suy đoán của ta thành sự thật, Gốn cùng bị bắt, Viên Thiên Thiệu không biết tung tích. Cái gì? Khưu Định khoa sợ tái mặt đạo. Trong thư nói, Viên Thiên Thiệu cấu kết quan viên địa phương tham khinh thuế mới bị lộ, trong lục phiến môn tổng cộng bị bắt không dưới 100 người, trong lục phiến môn đồng lộc bên trên 400 thạch trên căn bản cũng tiến thiên lao. Nghe nói, thiên tử tức giận, trực tiếp để cho cấm quân tiếp quản lục phiến môn, bây giờ còn đang tiếp tục đào sâu. Đưa trong tay giấy viết thư đưa cho Khưu Định Hoa, Khưu Định siêu chậm rãi ngồi xuống, chuyện thật làm lớn chuyện. Có nên nói cho biết hay không tộc trưởng, còn có, Thiên Long Sơn đại hội võ lâm thời gian đã quyết định đến rồi, chúng ta nếu như muốn đối phó võ lâm quần hùng, liền rút ra không ra tinh lực thu thập lục phiến môn cái này mỡ lùng đùng. Khưu Định Hoa nhìn kỹ xong giấy viết thư sau đạo, bất quá ta cảm giác kỳ quái chính là, coi như triều đình tra thuế cũng một giờ nửa khắc không tra được lục phiến môn nơi nào đây, phải biết, chúng ta thế nhưng là đem nước dơ đầu to cũng hắt đến vạn kiếm môn trên thân, đầu nhỏ hắt đến cực nhạc giáo nơi nào đây. Khưu Định siêu hai hàng lông mày khóa chặt, tay phải ngón trỏ không nhanh không chậm gõ án thư. Theo đạo lý mà nói, triều đình coi như cha cứu đi xuống cũng là tìm bạn kiếm môn cùng cực nhạc giáo phiền toái, căn bản sẽ không một cái liền liên lạc với lục phiến môn, trừ phi trừ biến cố gì. Lao ra, phương Bắc văn kiện thật cấp. Đang lúc này, lại một cái Khưu gia đệ tử đội vàng vàng chạy vào dâng lên một phong thư tiến đến. Tra nghiệm hạ si, xé phong thư ra rút ra giấy viết thư chỉ nhìn cái đại khái. Khưu Định siêu lửa giận dâng trào, tay trái phanh một tiếng một quyền hung hăng đập vào trên thư án, chỉ nghe toét một tiếng. Ở Khưu Định siêu cái này không có khống chế được lực đạo một quyền hạ, xui xẻo án thư nhất thời bể thành cả mấy phiến. Tam ca, xảy ra chuyện gì? Thấy Khưu Định siêu nổi giận lớn như vậy, Khưu Định Khoa nghi ngờ hỏi. Bản thân nhìn, đưa trong tay giấy viết thư hướng Khưu Định Khoa trong tay nhét vào, Khưu Định siêu trong hai mắt sát cơ dần dần. Cực nhạc giáo. Nhìn xong trong thư nội dung, Khưu Định Khoa hơi sơ suất không để phòng thất thanh hô lên. Đại ca là đúng. Đem tức giận trong lòng ép xuống, Khưu Định siêu chậm rãi ngồi xuống mặt chua xót mà nói, ban đầu đại ca hết sức phản đối cùng cực nhạc giáo kết minh, cũng hết sức phản đối hướng trong cực nhạc giáo trộn lẫn hạt cát, nói là bảo hộ lột ra sợ bị hổ vệ. Chúng ta lúc ấy chỉ có thấy được cùng cực nhạc giáo kết minh cực lớn lợi ích, lại nhỏ nhìn nguy hiểm trong đó, quả nhiên gặp phải cắn trả. Bây giờ nên làm gì? Khưu Định Khoa luống cuống, có phải hay không đi thông báo? Phất tay tự tay chế tác dừng lại Khưu Định Khoa nói tiếp, Khưu Định siêu lắc đầu nói, thời gian không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Nói cho lão bảy bọn họ, chúng ta cái này mấy phòng tinh nhuệ lực lượng toàn bộ điều động, làm hết sức ở Thiên Long Sơn đem võ lâm quần hùng một lưới bắt hết, đồng thời cũng phải đem cực nhạc giáo có khả năng cao lực lượng tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ có như vậy, chúng ta Khưu gia mới có một chút hy vọng sống. Khưu Định siêu mặt ngưng trọng nói, cực nhạc giáo trên căn bản đem chúng ta bán cái hoàn toàn, nếu như không đem võ lâm quần hùng cùng cực nhạc giáo cấp tiêu diệt hoặc thương nặng, có bọn họ làm thay mắt, triều đình sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Chỉ có đem triều đình ở trong võ lâm lực lượng biến thành người điếc cùng người mù, chúng ta còn có quay đầu trở lại cơ hội. Thế nhưng là, Khưu Định Khoa còn muốn nói nhiều cái gì? Không cần nhưng là, Khưu Định siêu chém đinh chặt sắt đạo, tộc trưởng nghĩ như thế nào tùy tiện hắn, nếu như lần này hắn không ra toàn lực vậy, hắn khẳng định chạy không khỏi một kiếp, mà chúng ta dồn vào tử địa, hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Nhị ca, ta biết phải làm sao, cái này thông chi một chút đi. Khưu Định Khoa gật đầu một cái, sau đó nhìn trong tay giấy viết thư, kìa, những thứ đồ này làm sao bây giờ? Khưu Định siêu đưa qua giấy viết thư, tìm được một quẹt đốt sau xem giấy viết thư hóa thành sau thản nhiên nói, cái gì phong thư, ngươi chưa từng thấy, dĩ nhiên, ta cũng chưa từng thấy. Ta cái này đi xuống. Khưu Định siêu gật đầu một cái. Xem Khưu Định Khoa đi xa bóng lưng, nhớ tới Khưu Định Bình cùng Khưu Định Lâm kia tính tình, Khưu Định siêu thở dài nói, nhị ca nha nhị ca, hy vọng ngươi còn có một chút thấy xa, nếu như còn tính toán chi ly, sợ rằng ta Khưu gia liền thật sự có chết vô sanh. Nghĩ đến đây, Khưu Định siêu lại mang theo chán trường ngồi xuống, Khưu gia, thật đến sinh tử lộ miệng, con đường sau đó phải cẩn thận hơn. Chương 488, hoa trong gương, trăng trong nước, 12, chương 488, hoa trong gương, trăng trong nước, 12, trải qua 4 ngày bận rộn, Khưu gia rất nhanh liền chọn xong đi Thiên Long Sơn người, hơn nữa bởi vì sự quan trọng đại, trừ Khưu Định siêu ở lại giữ ngoài, còn lại các phòng bao gồm Khưu Định Bình cũng đều đem đi trước. Khưu Định siêu dĩ nhiên biết Khưu Định Bình tại sao phải đem hắn lưu lại, chuyện thiếu lâm, nếu như Khưu Định siêu cũng đi theo đi trước, hắn Khưu Định Bình nghĩ thông thông khoái khoái tiêu hao Khưu Định siêu thế lực liền thật sự là cho cười. Một gian phòng chống tuần tra đi qua, dĩ nhiên, không phải nói không ai, chẳng qua là chủ nhân của gian phòng cũng đi ra ngoài, lưu lại chỉ có phụ trách thường ngày vậy nước quét dọn nô bộc. Lao ra, ngài dường như tâm sự nặng nề. Xem Khưu Định siêu mặt ủ mày chau dáng vẻ, sau lưng lão bộc không nhịn được lên tiếng, là lo lắng ngũ gia thất gia bọn họ sao? Không phải. Khưu Định siêu lắc đầu một cái. Đó là lo lắng chúng ta phòng một đệ tử sẽ bị tộc trưởng làm phá hôi. Cũng không phải. Khưu Định Siêu vẫn lắc đầu một cái. Lão Bộc ngạc nhiên, thấy Khưu Định Siêu có chút không nhịn được, đã biết Tú không tiếp tục lên tiếng. Ở toàn bộ trong phủ tuần tra một phen, Khưu Định Siêu lại trở về thư phòng. Để cho lão Bộc pha một bầu trà nóng tới, chính Khưu Định Siêu ra tay rót một chén trà, sau đó liền ngồi ở kia mà người. Phía tây mặt trời đỏ dần dần xuống núi, đêm tối dần dần bắt đầu bao phủ lên cái này trong đại biệt sơn sơn cốc nhỏ. Lao ra, ngài liền ăn một miếng cơm tối đi. Xem trên bàn một chút cũng không nhúc nhích đồ ăn, lão Bộc đau lòng khuyên nhủ. Ăn không vô, triệt hạ đi đi. Cái này ai? Cứ như vậy trà không nhớ cơm không nghĩ nhịn ba ngày, Khưu Định Siêu rốt cuộc chờ đến một phong văn kiện thân cấp. Hoài Mối toàn quân bị diệt. Xem trong thư nội dung, Khưu Định Siêu cười khổ lẩm bẩm hai tiếng, xem ra triều đình là phát hiện chúng ta Khưu gia tồn tại, hơn nữa muốn đối phó chúng ta. Nếu như nói trước mặt hai lá là để cho Khưu Định Siêu có cái suy đoán này sau, cái này phong văn kiện khẩn cấp chính là ngồi vững Khưu Định Siêu suy đoán. Đem giấy viết thư đặt ở đế nến bên trên nốt, xem kia cho bụi một chút xíu rơi trên mặt đất, Khưu Định Siêu ánh mắt có chút mê mang, cũng không biết lần này gần như giờ Khưu gia lực đi Thiên Long Sơn là đúng hay sai. Dù sao, bây giờ Võ Lâm cũng không phải là năm đó nguyên khí kia thương nặng Võ Lâm, cho dù vì tranh đoạt thất tinh kiếm tại trong tay Mục Thiên Thanh chết rồi một đám người. Bóng đêm dần dần thâm lại. Thung lũng chỗ cao, từng cái một khỏe mạnh bóng dáng ở trong rừng rậm xuyên qua, rất nhanh liền đem sơn cốc nho nhỏ cấp vây gió thổi không loạn. Xem còn có cái này lấm tấm đèn thung lũng, Hồng Định trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng được, không làm kinh động bọn họ. Lệ Khưu Định quyền bản đồ ban tặng, Hồng Định mang nhân mã đi một cái không có bất kỳ người nhà họ Khưu canh giữ đường nhỏ, cứ như vậy một đường thần không biết bị không hay mò tới Khưu gia ổ bên ngoài. Nhìn sát trời một chút, Hồng Định thấp giọng nói, hai vị hiệp sĩ, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một lúc lâu sau động thủ nữa thế nào? Dạ Thất nhìn một chút phía dưới này chút ít đèn gật gật đầu nói, tốt, các huynh đệ đi lâu như vậy đường núi cũng sát thực mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng có chỗ tốt. Tuy nói đoạn thời gian trước biết được Khưu gia phái ra số lớn nhân thủ bí mật bắt thượng, nhưng nơi này dù sao cũng là Khưu gia ổ, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Làm Đường Môn dẫn đội đầu lĩnh, Đường Thanh tấm kia chỉ lộ ra một đôi mắt mặt nhìn một chút phía dưới sau nói, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta mang hai người đi xuống thăm dò một chút, phòng ngừa có dư thừa cơ quan. Cũng tốt. Dạ Thất gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, tuy nói có Khưu Định quyền dâng lên bản đồ, nhưng vì vạn vô nhất thất, hay là làm nhiều điểm chuẩn bị tương đối tốt. Hồng Định cũng gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, thấy hai người đều đồng ý, Đường Thanh lúc này liền điểm hai tên Đường Môn đệ tử đi xuống. Chờ đợi thời gian là rất nhàm chán. Đang ở Hồng Định cùng Dạ Thất cũng chờ có chút khó chịu thời điểm, chỉ nghe xa xa truyền tới mấy tiếng cú đêm tiếng thê, Hồng Định cùng Dạ Thất tinh thần nhất thời rung lên, Đường Thanh trở lại rồi. Tình huống thế nào? Đem rượu túi đưa tới, Dạ Thất hỏi. Bản đồ không sai, không có phát hiện dư thừa cơ quan. Đường Thanh gạt mặt nạ uống đủ rồi thở dốc một hơi sau quệ quệ mồm đạo, nhưng là thủ vệ rất là thâm nghiêm, bất quá không có phát hiện cao thủ gì, xem ra Khưu gia cao thủ nên cũng đi Thiên Long Sơn. Chúng ta tới đó tổng cộng thế nào ra tay? Hồng Định mừng lớn, tay phải cầm bầy hung hăng hướng hư không đập một cái nhẹ giọng nói. Lúc này mấy cái phi vũ doanh binh lính lấy ra một khối lớn bố vây quanh cái nhỏ rào lũy đi ra, phòng ngừa ánh lửa lộ ra ngoài. Liền hai ngọn nho nhỏ phong đăng, lấy ra Khưu Định quyền dâng lên Khưu gia ổ bản đồ mô đồ, Hồng Định chỉ trên bản đồ Khưu gia cổng bên trái phía dưới nói, căn cứ địa đồ chỗ bày ra, chỉ có từ nơi này địa phương tấn công Khưu gia ổ là an toàn nhất, Khưu gia ổ vòng ngoài cơ quan khắp nơi, duy chỉ có nơi này vòng ngoài không có cơ quan, nhưng là nơi này sát thực nội viện cơ quan nhiều nhất. Cho nên, chúng ta nếu muốn bình yên vô sự tấn công vào nội viện, Đường hiệp sĩ, phải có cực khổ các ngươi Đường Môn đệ tử. Nhìn một chút bản đồ, Đường Thanh gật đầu nói, cấp ta một nén hương thời gian, ta có thể phá giải rơi toàn bộ cơ quan. Cái này không thành vấn đề. Hồng Định gật đầu một cái, sau đó lại chỉ hướng Khưu gia cổng bên phải phía dưới xem Dạ Thất, nơi này có Khưu gia một cái cửa ngầm, Dạ Thất hiệp sĩ, liền làm phiền ngươi mang theo ngươi giới quyền nhân mã thủ tại chỗ này, cần phải không thể để cho Khưu gia một người chạy trốn. Dạ Thất gật đầu một cái. Tốt, bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Theo một đạo đạo mệnh lệnh đi xuống, chốt ở trong núi rừng bóng người bắt đầu hoạt động, cung mạnh thượng hạng dây cùng, tay áo nỏ cũng lên được rồi nỏ mũi tên. Các ngươi nói, Khưu gia cửa ngầm tại sao phải thiết trí ở cổng cách đó không xa? Nhìn một chút phải đến lúc hành động, Đường Thanh đột nhiên mở miệng nói. Phương pháp trái ngược đi. Hồng Định ánh mắt khẽ híp một cái, từ trên bản đồ nhìn, Khưu gia các nơi trên tường rào đều có huyền cơ, ngoài mặt nhìn là lấp kín bức chắc tường, trên thực tế thiết trí không ít cửa ngầm, một cước đạp phải chính xác vị trí là có thể gạt ngã, nhưng nếu như người không quen thì không cần này đường. Ở người bình thường xem ra, chúng ta từ cửa chính tấn công vào đi, như vậy cửa chính là nguy hiểm nhất, bởi vì cái này hai mặt tường rào khiến người chỉ có thể từ cửa sau. Nhưng cái này Khưu gia ổ tường rào lại khắp nơi có cửa ngầm, thôi sơ suất không để phòng bọn họ là có thể lợi dụng cửa ngầm từ hậu viện nhanh chóng đột kích đến tiền viện, loại này khác thường ý tưởng ngược lại càng có lợi hơn tại bọn họ chạy trốn. Chỉ có thể nói, thiết kế cái này ổ người là cái thiên tài. Được rồi, ra tay thời điểm đến. Ngẩng đầu nhìn này, Dạ Thất mở miệng nói, đi. Rất nhanh, đại đội nhân mã ở Khưu gia không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống nhanh chóng áp sát đến rời Khưu gia đại viện tường rào không tới 30 bước địa phương, về phần Khưu gia ở bên ngoài ám tiếu, sớm đã bị tinh thông ám sát Đường Môn cùng đêm sát người giết đi cái không còn một ngống. Dù sao, bàn về nút trong bóng tối thô bị Đường Môn cùng đêm rất là chuyên nghiệp, mà Khưu gia những thứ này miễn cưỡng tính nửa chuyên nghiệp đụng phải chuyên nghiệp, trừ chết sạch sành sanh lưu loát cũng không có thứ nhì con đường. Chương 489, hoa trong gương, trăng trong nước, 13, chương 489, hoa trong gương, trăng trong nước, 13, trừ phái trợ thủ của mình mang theo một bộ phận phi vũ doanh người đi ngoài giang âm, lần này đi theo Hồng Định đi tới Đại Biển Sơn phi vũ doanh tướng sĩ đạt tới 4000 người. Lưu lại 2000 người ở vòng ngoài bao vây, còn lại 1.500 người hơn nữa đem sắt cùng đường môn đệ tử cùng với từ lục phiến môn điều tập tới tinh anh tổng cộng gần 3.000 người chính là vây công Khưu gia chủ lực, chuẩn bị tên lửa. Theo Hồng Định cái mệnh lệnh này truyền xuống, chỉ thấy phi vũ doanh tướng sĩ đem bên hông một cái bằng gỗ tên hộp mở ra, bên trong song song để 5 chi tên lửa. Rút ra một chi tới, đem trước mặt dùng dây thừng trói gắt gao nhỏ thắt lưng ra cởi ra vứt bỏ, sau đó đem tên lửa khoác lên trên cùng. Một lát sau, Hồng Định khi nhìn đến kia từng nhánh tên lửa phía trước mơ hồ có lục mang chớp động sau, lúc này hét lớn một tiếng, "Thả!" Nhất thời, chỉ thấy đếm không hết lục mang bắn nhanh mà đi, phát ra bén nhọn gào thét hướng Khưu gia đại viện hung tợn bay đi. "Quỷ, có quỷ a." Lục mang rất nhanh liền biến thành lục lửa, thấy cảnh này, đừng nói Khưu gia trong đại viện người, chính là đang phá hư cơ quan để cho vào cung mặt càng chiều rộng đường môn đệ tử giật nảy mình. Đếm không hết lục lửa bay vào Khưu gia đại viện, sau đó, đầu tiên là một chút xíu nho nhỏ ngọn lửa, sau đó nhanh chóng lan tràn ra, dù sao ở phi vũ doanh năm làn sóng tên lửa dưới sự đặc kích, cái này lửa nếu là đốt không đứng lên chính là chuyện lạ. Thấy được cái này từ trên trời bay qua lục lửa, đã mò tới Khưu gia đại viện tường rào bên cạnh đường môn tất cả mọi người sợ hết hồn, một cái dựa vào đường thanh đường môn đệ tử buồn bực hỏi, "Sư minh, sao, thế nào nhiều như vậy quỷ hỏa?" "Không phải quỷ hỏa." Đường Thanh bắt đầu cũng dọa một cái, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, biết đây là phi vũ doanh tên lửa, nên là cái này phi vũ doanh tên lửa không biết dùng cái gì bí pháp đem phốt pho vàng trộn lẫn ở bên trong, cho nên là được như vậy. "Được rồi, đừng phân tâm, vội vàng thanh đường." Là, từng cái bay móng nhanh chóng móc được đầu tường, sau đó từng cái một khỏe mạnh bóng dáng cũng nhanh chóng nhảy lên đầu tường, sau đó nhanh chóng biến mất ở Khưu gia đại viện trong âm vũ. Cho dù là kiến thức rộng, Khưu Định Siêu cũng bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Nhất là Khưu Định Siêu bị kinh động lúc đi ra đúng lúc là thứ tư sóng tên lửa lăng không, kia đầy trời lục lửa để cho khát máu Khưu Định Siêu cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. "Không cho loạn, không cho loạn." Khưu Định Siêu rút ra bên người tiến áp sát người đệ tử trường kiếm đem một cái chạy loạn Khưu gia nô bộc chém ngã trên đất. Thế nhưng lăn lộn đầu người cùng phun máu tươi cũng không có để cho Khưu gia đám người an tĩnh lại, bởi vì thứ năm sóng tên lửa lại tới. Cái này sóng đầy trời lục lửa để cho Khưu Định Siêu cũng sợ hãi. Chết ở Khưu gia trong tay rất nhiều người, nhiều đến Khưu gia cũng không cách nào thống kê, cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Khâu đối với quỷ thần trước giờ là thà tin là có chớ ngờ là không. Trong ngày thường chỉ cần thấy một chút quỷ hỏa cũng có thể làm cho người nhà họ Khưu hù dọa giật mình, tối nay nhiều như vậy quỷ hỏa từ trên trời giáng xuống, có thể nào không để cho máu tươi chồng chất Khưu gia đám người từ đáy lòng sợ hãi. Giết a. Đang lúc này, theo đường môn đám người mở ra tới đường, lấy thẳng lần thiết vệ làm tiên phong, đến không hết phi vũ doanh đệ tử từ đường môn làm đánh dấu các đầu tường leo tường mà vào tiến vào Khưu gia trong đại viện. Đường Thanh cũng không nghĩ tới cái này lân hỏa tiễn hiệu quả kinh người như vậy, chỉ thấy từ trên xuống dưới nhà họ Khâu giống như rơi đến trong chảo nóng chuột vậy nhảy nhót tứ bừng, không chỉ có không có ai tới cứu lửa, chính là an định lòng người tràng diện cũng không có thấy, cho tới Đường Thanh mang theo đường môn đệ tử một đường phá hư các nơi cơ quan gần như không có bất kỳ ngăn trở. Rất nhanh, thông qua đường môn đặc thù đưa tin thủ đoạn, Đường Thanh đã biết tiền viện cùng trung viện cơ quan đã bị đường môn đệ tử phá hư hầu như không còn, mà dựa theo trên bản đồ đã nói, hậu viện trừ số ít mấy nơi ngoài chỗ khác cũng không có cơ quan. Cảm thấy sắp xỉ, Đường Thanh lúc này từ trong lồng ngực móc ra một cái nho nhỏ ống thép, nhấn một cái phía trên cơ quát, chỉ nghe một tiếng cực kỳ chói tai nổ vang, tiếp theo một đóa rực rỡ pháo đông trên không trung nổ tung. Khưu Định Siêu cũng nhìn thấy kia đóa nổ tung pháo đông, từ pháo đông hình dáng hắn rất nhanh liền hiểu đây là ra từ đường môn tay. Nhưng biết thì đã có sao, toàn bộ Khưu gia đại viện đã bị kia quỷ hỏa bị dọa sợ đến lòng người đại loạn, trừ Khưu Định Siêu cái này phòng người ngoài, đường phòng Khưu Định Siêu căn bản là thu hẹp không được hắn nhóm. Xem bản thân cái này phòng hơn 100 người, Khưu Định Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, "Đi theo ta, đừng tách rời." Nói nơi này, Khưu Định Siêu liền đi tới một chỗ tường rào bên hung hăng một đạp, chỉ nghe phanh một tiếng, nhìn như bền chắc không thể gãy tường rào nhất thời sụp đổ ra một cái lỗ hổng lớn, sau đó Khưu Định Siêu liền đi qua, thấy vậy, Khưu Định Siêu sau lưng người cũng xít sao đuổi theo. Khưu gia đại viện rất lớn, dù sao nơi này là Khưu gia chân chính ổ sở tại, hơn nữa bởi vì còn ở bên ngoài muốn lưu đủ nhân thủ xem, cho nên Hồng Định mang theo nhân mã một giờ nửa khắc còn không thể nào khống chế được toàn bộ Khưu gia đại viện. Khưu Định Siêu cẩn thận phân biệt chung quanh tiếng la giết, sau đó mang theo sau lưng người không ngừng đạp tường, sau đó ở các trong sân vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng còn tiến cái nào đó trong sân ẩn nút một phen. Bởi vì Khưu Định Siêu cẩn thận, hơn nữa phi vũ doanh cùng đường môn đã tập hợp đến cùng một chỗ hương chém giết thảm thiết nhất địa phương mà đi, cho nên Khưu Định Siêu dọc theo đường đi vậy mà bình yên vô sự. Còn có hai cái tường rào sẽ phải đến tiền viện. Quay đầu lại, nhìn một chút tiếng la giết rung trời địa phương, còn nhớ tới dọc theo đường đi thấy được Khưu gia đám người thi thể, dù là tâm như sắt đá Khưu Định Siêu cũng không khỏi lưu lại hai hàng nước mắt. Bởi vì từ dọc theo đường đi thấy được tình huống đến xem, ra tay không chỉ là đường môn, còn có người của triều đình, như vậy có thể thấy được, Khưu gia gây nên đã sớm đưa tới triều đình chú ý, chẳng qua là Khưu gia quá mức tự phụ, cho là khống chế lục phiến môn thì đồng nghĩa với biết triều đình hết thể hành tung. Không nghĩ tới, đang ở Khưu gia tinh nhuệ có thể nói dốc toàn bộ ra chính là ngày đó sau, triều đình không chỉ có xuất động tinh nhuệ tới tiêu diệt Khưu gia, thậm chí còn liên hiệp đường môn. Mà tham khảo đường môn địa phương sở tại, có thể thấy được cái này căn bản không phải triều đình tạm thời này ý, mà là kế hoạch đã lâu chuyện, sợ rằng triều đình bắt đầu tra thuế thời điểm chính là đối phó Khưu gia bắt đầu. Bất quá đã cũng không do Khưu Định Siêu nghĩ nhiều nữa, bởi vì không có quá nhiều thời gian, chỉ dựa vào từng người tự chiến, những thứ kia lung tung người nhà họ Khưu căn bản không ngăn được triều đình đại quân cùng đường môn đệ tử liên hiệp. Mà có đường môn đệ tử phối hợp, Khưu gia ở ổ thiết kế cơ quan đoán chừng liền một thành hiệu dụng cũng không phát huy được. Phanh một tiếng, tường rào rách một mảng lớn tử, Khưu Định Siêu đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại trở thành hoảng sợ. Bởi vì Khưu Định Siêu phát hiện, Khưu gia cửa chính cũng không có mở, nói cách khác, triều đình cùng đường môn liên hiệp bộ đội không phải từ cổng tấn công vào tới, bọn họ là từ chỗ khác tấn công vào tới. Nói không chừng triều đình trong tay có Khưu gia ổ bản đồ. Đang ở Khưu Định Siêu bên người hai cái tử sĩ chuẩn bị cưới mở thầm nói cửa công phu, chỉ thấy hai đợt trăng khuyết đột nhiên từ đầu tường bay ra, sau đó hai viên thủ cấp nhất thời bay lên, nương theo lấy phun ra ngoài máu tươi, hai cỗ không đầu thân thể bịch bịch hai tiếng ngã xuống. Khưu gia các vị, thật để chúng ta chờ thật là khổ a. Nương theo lấy một câu nhạo báng, ở Khưu gia đám người ánh mắt kinh hai trong, Dạ Thất xuất hiện ở cửa ngầm phía trên đầu tường, cùng lúc đó, đêm sát sát thủ cũng từ chung quanh nơi kín đáo từng cái xuất hiện, rất nhanh liền đem cái này hơn 100 người vây quanh cái dày đặc thực. Chương 490, hoa trong gương, trăng trong nước, 14, chương 490, hoa trong gương, trăng trong nước, 14, Khưu Định Siêu xác định, triều đình trong tay tuyệt đối có Khưu gia đại viện bản đồ, nếu không, Khưu gia loại này đặc thủ chạy trốn thiết kế là rất có thể che trời qua biển. Dù sao toàn bộ Khưu gia đại viện tu như cùng một cái mê cung vậy, từ bên kia thanh thế đến xem, triều đình người tới ngựa căn bản không đủ để khống chế toàn bộ Khưu gia đại viện, mà triều đình chỉ phải như vậy chút người đến thuyết minh một chuyện, Khưu gia đại viện tại triều đình trong mắt không có bí mật. Dạ Thất cổ tay rung lên, một thanh thép luyện nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở trong tay, sau đó tay phải nhẹ giơ lên mũi kiếm cùng lông mày ngang bằng, tiếp theo hời hợt đi xuống nhẹ nhàng bổ một cái. Ồ ồ trong thanh âm, đến không hết phi liêm đao từ đêm sát sát thủ trong tay bay ra, hướng Khưu gia đám người bay đi. Khưu Định Siêu thấy vậy kinh hãi, vừa định vận dụng thôi miên công, không ngờ tay tới eo lưng giữa lau một cái lại phát hiện không có mang diện hồn trùng, trong lòng dưới sự kinh hãi vừa định hỏi thăm ai mang diện hồn trùng, lại cảm giác một trận lạnh băng ập đến. Vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm ồ, làm một tiếng, một thanh phi liêm đao bị mẹ lệnh, nhưng lại bị đêm sát sát thủ nhanh chóng thu về. Khưu Định Siêu phản ứng kịp thời, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể phản ứng kịp thời, dù sao cũng không phải là đi theo Khưu Định Siêu đi ra người cũng không phải là người người đều có thực lực như hắn. Nhất là bị triều đình liên hiệp đêm sát đường môn làm thứ đánh út dưới tình huống, hơn nữa kia đầy trời quỷ hỏa kinh sợ, đi theo Khưu Định Siêu trốn ra được phần lớn quần áo xốc xếch không nói, vũ khí cũng không nhiều, về phần tu luyện Khưu gia thôi miên công phải dùng binh khí, diện hồn trùng, không có một người mang ra ngoài. Trên đất, rất nhanh liền có thêm gần 20 cố không đầu thân thể, nhiều 20 viên ở lăn tròn đầu lâu. Bất quá, Dạ Thất cũng không có để cho đêm sát thừa thắng xông lên, chẳng qua là để cho đêm sát sát thủ đem bao vây chặt hơn một chút, có lúc cẩn thận một chút hay là tốt. Thừa dịp cái này thở công phu, Khưu Định Siêu mới cẩn thận nhìn một cái đi theo bản thân chạy đến người nhà họ Khưu chẳng huống, nhìn một cái nhất thời trong lòng một mảnh lạnh bớt, trừ bản thân cùng mười mấy thiếp thân tử sĩ ngoài, đừng cơ bản không mang bất kỳ vũ khí nào. Cái này thì cũng thôi đi, đi theo bản thân trốn ra được cũng đều là nam làm chủ, trừ số ít mấy cái nữ, về phần nhỏ, một cái cũng không thấy. Trong lòng hoàn toàn lạnh xuống, Khưu Định Siêu nghiêng đầu xem bên kia càng ngày càng lớn ánh lửa, nhất thời hiểu rõ ra, Khưu gia các phòng nhỏ tất cả đều vẫn còn ở biển lửa kia trong, đây không phải là trọng yếu nhất chính là cân nhắc đến an toàn nguyên nhân, Khưu gia ở Giang Âm phân gia bên kia nhỏ cũng tất cả đều nhận lấy. Nói cách khác, triều đình chỉ cần đem nơi này người nhà họ Khưu giết sạch, Khưu gia, trừ phi đi Thiên Long Sơn người nhà họ Khưu có người có thể sống sót, nếu không, tối nay chính là Khưu gia tuyệt tử ngày. Giết ra ngoài. Suy nghĩ ra Khưu Định Siêu nhất thời quá to, chỉ có giết ra ngoài mới có thể làm cho Khưu gia đường tuyệt hậu. Không chừa một ngống. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt diều hâu lật người rơi vào trên đất, Dạ Thất cũng lạnh giọng quát lên. Làm một tiếng, Khưu Định Siêu cùng Dạ Thất liền đụng vào nhau. Vừa mới giao thủ, Dạ Thất cổ tay rung lên, thép luyện nhuyễn kiếm vậy mà giống như rắn độc dây dưa tới Khưu Định Siêu trường kiếm trong tay, sau đó mũi kiếm giống như độc xà thổ tín bình thường liền hướng Khưu Định Siêu thủ đoạn đâm tới. Khưu Định Siêu trong lòng kinh hãi, dù sao những năm này tinh lực của hắn cũng dùng tại đấu đá âm như bên trên, đối với võ nghệ đã lòng rất nhiều. Hơn nữa coi như luyện võ, nhiều hơn tâm tư tất cả đều là tiêu vào thôi miên công bên trên, kiếm pháp chẳng qua là tình cờ luyện một chút, đối mặt Dạ Thất một chiêu này nhất thời luống cuống tay chân. Liên tiếp lui về phía sau nhưng thủy chung không thoát khỏi được kia giống như rắn độc lưỡi vậy mũi kiếm, Khưu Định Siêu chỉ có thể quan kiếm, sau đó một cái chật vật kề sát đất lăn lộn. Chanh chanh chanh trong thanh âm, thép luyện nhuyễn kiếm đột nhiên biến thẳng tắp, mà trước bị cuốn thanh kiếm kia đã bị Dạ Thất tiện tay hất một cái liền nhập một cái khiu ra hậu tâm của nam tử. Xem lư đã cồn tránh ra bản thân sau đó một chiêu Khưu Định Siêu, Dạ Thất khẽ nhíu chân mày, tuy nói một chiêu này xem ra rất là chật vật, nhưng xác thực dùng tốt ta, làm bản thân tiếp theo kiếm đâm cái vô ích. Bất quá, đây cũng như thế nào? Không có diện hồn chung Khưu Định Siêu liền như là con cọp không có răng, nếu như nói diện hồn chung nơi tay Dạ Thất sẽ còn sợ như vậy 3/7, như vậy không có diện hồn chung, ha ha, đó chính là bỏ đá xuống giếng. Ô ô trong thanh âm, phi liêm đao hàn quang dưới ánh lửa làm nổi bật lên thỉnh thoảng lấp lóe, nương theo lấy một đám phiêu tán rơi rụng máu tươi. Dạ Thất hướng về phía mới vừa bò dậy Khưu Định Siêu chính là một cái đơn giản đâm thẳng, chẳng qua là tốc độ cực nhanh. Xem cái này nhanh chóng một đạo hàn quang mà tới, Khưu Định Siêu dưới sự kinh hãi dựa vào bản năng chính là một cái né người, chỉ thấy thép luyện nhuyễn kiếm vừa đúng từ Khưu Định Siêu bên phải áo quần chỗ đâm vào, dán Khưu Định Siêu đổ lót từ bên trái đâm ra. Dạ Thất nhíu mày lại, xoay tay phải lại, suy một tiếng trong, thép luyện nhuyễn kiếm mang theo tới cả mấy khối vải rách bay lượn, đáng tiếc chính là vẫn không thể nào thương tổn được Khưu Định Siêu. Xem nơi ngực phá hỏng áo khoác, Khưu Định Siêu trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nếu như không phải là mình trực giác đủ nhanh, Dạ Thất một kiếm kia liền thật muốn rơi cái mạng già của mình, dù sao, kia sắt thép lạnh băng thật thiếu chút nữa đem Khưu Định Siêu ngực cấp đông lạnh đến. Lão hồ ly này còn đủ trượt. Dạ Thất bất đắc dĩ thì thầm một tiếng. Không có cách nào, ai bảo bản thân không có Dạ Nhất thực lực như vậy đâu, đụng phải Khưu Định Siêu như vậy lịch duyệt phong phú lão hồ ly, tuy nói thực lực không phát huy ra được, nhưng hắn kia phong phú lịch duyệt lại có thể tạm thời bảo đảm hắn không chết đâu. Bất quá, cũng chỉ có thể bảo đảm hắn không chết. Nghĩ đến đây, Dạ Thất cơ múa trong tay thép luyện nhuyễn kiếm rồi hướng Khưu Định Siêu công đi qua. Một mảnh tiếp theo một mảnh vải rách ở trong trời đêm bay loạn. Khưu Định Siêu mồ hôi trán càng ngày càng nhiều, dần dần trở nên thành mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ dưới quai hàm chỗ đi xuống nhỏ xuống. Khưu Định Siêu không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết Khưu gia tình huống bây giờ như thế nào. Chỉ biết mình không tránh vậy, mạng của mình liền không có. Lại là một kiếm đánh bay một khối vải rách, Dạ Thất cũng cảm giác mình mệt mỏi. Mẹ, ngươi cái lao hồ ly, lão tử không chơi. Đem thép luyện nhuyễn kiếm cắm vào bên hông vỏ kiếm trong, Dạ Thất lui về phía sau mấy bước đứng lại buồn bực nói. Khưu Định Siêu rốt cuộc nhẹ nhõm, sau đó hướng chung quanh nhìn. Chỉ thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ ngất trời ánh lửa ngoài, tiếng la giết đã biến mất, mà chung quanh bất chi bất giác nhiều rất nhiều người, ngay cả trên tường giáo cũng đầy áp người. Nhất là rất nhiều trên thân người không chỉ có ăn mặc thật dày thiết giáp, trong tay lại còn cầm cung. Phi Vũ Doanh. Xem triều đình người đâu trang điểm, Khưu Định Siêu không khỏi thất thanh cả kinh kêu lên. Vẫn có màu sắc sao? Dạ Thất chào phúng đạo. Khưu Định Siêu mặt xám như cho tàn, khó trách triều đình có lòng tin chỉ phái như vậy chút người, nguyên lai là Phi Vũ Doanh người đến rồi. Nghĩ đến đây, Khưu Định Siêu cứ như vậy ngơ ngác sững sờ đứng ở đằng kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thả. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, điêu linh tiễn rơi xuống như mưa. Nhìn cũng chưa từng nhìn kia biến thành con nhím Khưu Định Siêu, Hồng Định đối Đường Thành cùng Dạ Thất nói, hai vị hiệp sĩ là cùng tại hạ cùng đi kinh sư đâu, hay là có khác công cán? Nhiệm vụ của chúng ta chính là đến giúp đại nhân, nếu nơi này đã làm xong, chúng ta cũng nên đi. Dạ Thất đối Đường Thanh nháy mắt ra dấu tỏ ý Đường Thanh không cần nói sau mới mở miệng nói. Tốt, liền thứ cho tại hạ không tiến xa. Ra Khưu ra đại viện, Đường Thanh hỏi Dạ Thất nói, Dạ Thất, ngươi làm sao lại không hỏi những thứ kia bắt lại người nhà họ Khưu xử lý như thế nào? Nữ làm nô làm kỹ nữ, nam tịnh thân vào cung. Dạ Thất quay đầu nhìn một cái kia ngất trời ánh lửa, nơi này chúng ta không cần thiết xế vào, hay là vội vàng đi Thiên Long Sơn đi, nơi đó còn có đánh. Cũng tốt. Chương 491, hoa trong gương, trăng trong nước, 15, chương 491, hoa trong gương, trăng trong nước, 15, Bắc Mang Sơn bên trên một cái đỉnh nhỏ trong. Một trận thắng bại đã phân cuộc cờ. Ta thua. Ném hát tử với bàn cờ, Dương Lưng thống khoái nhận thua đạo. Người rốt cuộc là ý gì? Lâm đạo đưa trong tay quân trắng thả lại cờ tứ, tại sao phải đem Khưu ra nhiều đột như vậy cũng chọc ra? Phải biết, chúng ta tạm thời còn không có cần thiết cùng Khưu ra trở mặt. Ngươi không muốn cùng Khưu ra trở mặt, không có nghĩa là Khưu ra không muốn cùng ngươi trở mặt. Dương Lưng sĩ tứ nắp đắp kín, Khưu ra thọ sọt quá lớn, chỉ riêng một cái vạn kiếm môn căn bản là không che nổi, bọn họ đã đem chủ ý đánh tới Cực Nhạc giáo trên đầu. Đại ca, Cực Nhạc giáo thế nhưng là địa bàn của ta, ta có thể xem Khưu ra dẫn triều đình nhưng khuyển đến ta trước cửa mà ta lại muốn không núp đích sao? Nhưng ngươi cũng không cần thiết làm như vậy hung ác đi. Lâm đạo cũng có chút điểm nổi giận, Khưu ra khống chế lục phiến môn đối với chúng ta mà nói thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt, ngươi một chiêu này tương đương với gãy một cánh tay bằng sao? Dương Lưng không thèm cắt đứt Lâm đạo câu chuyện, đại ca, ngươi đại khái không biết, Khưu ra làm rất nhiều chuyện, đã vượt ra khỏi chúng ta có thể khoan dung hạn độ. Nói một chút. Lâm đạo mặt âm trầm nói, ban đầu kết minh thời điểm, chúng ta cùng Khưu ra ước định chính là Đông Hoài Hà Tây đại tán quan làm danh giới, nhưng là bây giờ, Khưu ra muốn chính là lấy Trường Thành làm danh giới. Dương Lưng hung tợn nói, lời nói thực tại, nếu như lấy sông lớn làm danh giới vậy ta cũng không phải không thể thuyết phục Mồ Hôi Đỉnh đám người kia, nhưng là lấy Trường Thành làm danh giới. Ha ha, thì ra chúng ta ra nhiều khí lực như vậy vẫn phải là ở lão gia ăn không khí à? Lâm đạo nhắm hai mắt lại không nói gì thêm, tuy nói Dương Ưng vậy không thể nào hoàn toàn đối, dù sao khuyết đại một chút không có chỗ xấu, nhưng Lâm đạo biết, Dương Ưng vậy bảy phần có độ tin cậy vẫn có, nhất là lấy Trường Thành làm danh giới, những lời này ra từ Khưu gia đằng kia tự đại cuồng miệng bên trong là tuyệt đối đáng tin. Có bao nhiêu người nhập quan? Lâm đạo không còn nguyện ý đi xoắn suýt Khưu gia chuyện, bây giờ quan trọng hơn chính là dưới mắt. 3,000 tính kỵ. Giơ lên ba cái đầu ngón tay, Dương Ưng bất đắc dĩ lắc đầu, không thể nhiều hơn nữa liền không che giấu được. Coi là ta mang đến người cùng ngươi từ Cực Nhạc giáo rút đi tinh nhuệ đệ tử, chúng ta có thể dùng tới có bao nhiêu? Lâm đạo vuốt vuốt râu dài dưới hàm hỏi. Trong Cực Nhạc giáo trải qua cẩn thận chọn lựa, chỉ có 1.300 người có thể coi lần này chức trách lớn. Dương Ưng tâm bình khí hòa đạo. Nói cách khác, liền 5.000 người cũng không có. Lâm đạo thanh âm có chút mà trở nên lạnh đạo. Căn cứ ta tính toán, lần này đến Thiên Long Sơn tham gia đại hội võ lâm tối đa cũng liền 3,000 người. Dương Ưng cúi đầu suy tư một hồi sau chậm rãi nói, tuy nói năm đó trường huyết chiến kia đã qua hơn 50 năm, nhưng lưu máu còn không có để cho người quên, cho nên không đạt tới năm đó người kia đến. Nói đến chỗ này, Dương Ưng tiếc nuối lắc đầu một cái, nếu có thể đạt tới năm đó người kia đến vậy thì có thể đem toàn bộ võ lâm tinh nhuệ lực lượng một lưới bắt hết. Khưu gia đến rồi bao nhiêu người? Lâm đạo hỏi. Đến rồi hơn 400, giống như tất cả đều là tinh anh. Dương Ưng thuận miệng đáp. Đến rồi 400 tinh anh, kia Khưu gia tinh nhuệ chẳng phải là dốc toàn bộ ra? Nghe Dương Ưng vậy, Lâm đạo có chút không hiểu nói nhỏ, lúc nào Khưu gia như vậy đồng tâm hiệp lực? Đại ca, có cái gì không thích hợp sao? Thấy Lâm đạo tựa hồ thì thào nói gì đó, không có nghe rõ Dương Ưng lúc này mở miệng hỏi. ta đi qua Khưu gia ổ. Lâm đạo đáp, một cái Khưu gia đại viện, tu như cùng một cái trấn vậy, bên trong ở cái 3-5 ngàn người không có cái gì vấn đề. Diệt chứ nô buộc cái gì, Khưu gia hệ chính chi nhánh cái gì sắp xỉ có 1,800 người. Nhưng ngươi nói Khưu gia một lần đến rồi hơn 400 tinh anh, vậy không phải nói Khưu gia ổ coi như là vô ích, không ai phòng. Đại ca, ý của ngươi là? Dương Ưng ánh mắt sáng lên, tay trái ngang qua cổ làm cái vẫn cái cổ dùng tay ra hiệu. Ngược lại đã trở mặt, cũng không bằng hoàn toàn điểm đi. Lâm đạo ánh mắt hơi híp, Khưu gia phát động thôi miên công nhiễu loạn toàn bộ đại hội võ lâm sau, lập tức ra tay đem Khưu gia diệt trừ. Chẳng lẽ không đúng đợi đến đem võ lâm quần hùng cũng giết sau lại đối phó Khưu gia? Dương Ưng nghi ngờ hỏi. Ngươi nghĩ đến thử một chút Khưu gia thôi miên công đáng sợ sao? Lâm đạo lạnh lùng nói. Nghĩ đến Khưu gia thôi miên công chỗ đáng sợ, Dương Ưng thân thể hơi run lên, nhất thời hiểu Lâm đạo muốn làm như thế nguyên nhân, lúc này gật gật đầu nói, ta cái này phất phó. Được rồi, ta cũng mệt mỏi. Lâm đạo tay phải phất một cái, cư trú địa phương sắp xếp xong xuôi không có. Sắp xếp xong xuôi. Dương Ưng đáp, đại ca, buổi tối làm mộng đẹp a. Lâm đạo nhíu mày một cái, xem Dương Ưng kia mặt chân thành nụ cười, không biết thế nào, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Lắc đầu một cái, đem loại cảm giác kỳ quái này ném ra trong lòng, Lâm đạo lúc này bước nhanh xuống núi. Xem Lâm đạo bóng lưng dần dần biến mất, Dương Ưng nụ cười bắt đầu dần dần thô bị đứng lên, cuối cùng biến thành một loại để cho người không rét mà run dâm tà cười. Đại ca, chết dưới hoa mẫu đơn, thành bị cung phong lưu a. Mặt trời lặn, Lạc Dương một gian tầm thường khách sạn. Sở dĩ không có lựa chọn Lạc Dương khách sạn lớn nhất, Phong Vũ khách sạn, nguyên nhân ngay tại ở thông qua viên tiên điệu, Lâm đạo biết đó là ác nhân cốc cứ điểm một trong. Mà lần này tới Thiên Long Sơn, ác nhân cốc cũng phải cần trừ đi đối tượng một trong, Lâm đạo nào còn dám ở đến ác nhân cốc mở khách sạn đi, dù sao trong lòng có quỷ a sư bá, nước nóng nấu được rồi. Đang ở Lâm đạo vẫn còn ở nhìn bầu trời giống thời điểm, hai cái võ đang đệ tử tới thi lễ nói, "Tốt, dưới các ngươi đi đi." "Là, sư bá." Đem người bỏ vào trong thùng tắm âm, xem đã phát nhũ ra thịt, Lâm đạo nhỏ không thể thấy thở dài. "Già rồi, cho dù bản thân như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, bộ thân thể này đã già, tinh thâm nội công còn đang, nhưng bộ thân thể này đã không có lúc còn trẻ sức sống." Nhắm mắt lại, không biết thế nào, Lâm đạo trong đầu đột nhiên thoáng qua một chiêu cười nói yêu kiều gương mặt, "À, là Mạnh Thượng Vân Nghiên." Tay áo phiêu phiêu, đạp thủy bông ngân, năm đó Vũ Ngưng Nghiên, thật tựa như thiên tiên, không, chính là thiên tiên. Lâm đạo cảm giác mình thân thể đột nhiên càng ngày càng nóng, tâm cũng nhảy càng lúc càng nhanh, đang cảm thấy kỳ quái thời điểm, một bộ chân nhăn thân thể vậy mà nhập trong ngực. Lâm đạo cặp mắt mánh mở ra, lại phát hiện không biết lúc nào, một bộ ôn hương nhuyễn ngọc vậy mà nhập trong thùng nước tắm. "Ai cho ngươi đi vào?" Lâm đạo rất tức giận, cũng không do không tức giận, nhưng Lâm đạo trong lòng cũng rất kỳ quái, vì sao cô gái này đi vào không có ai thông báo, còn có, vì sao bản thân cũng không thể nhận ra được. Trong thùng tắm thiếu nữ không nói gì, chẳng qua là túi đầu lặng lặng ngồi ở chỗ đó. "Đi ra ngoài." Lâm đạo quát lên, đồng thời nhắm hai mắt lại. Qua nửa ngày, Lâm đạo phát hiện cô gái kia hay là sống ở đó không nhúc đích, lần nữa mở mắt ra chuẩn bị quát mắng mấy câu. Không ngờ đang ở Lâm đạo mở mắt ra sát na, thiếu nữ đầu cũng giơ lên. "Ngưng Yên, tại sao là ngươi?" Xem tấm kia một mực nhớ thương gương mặt, Lâm đạo không khỏi thất thanh hô. Chương 492, hoa trong gương, trăng trong nước, 16, chương 492, hoa trong gương, trăng trong nước, 16, nhìn trước mắt chương này cười nói yêu kiều gương mặt, Lâm đạo thất thần. Lâm đạo suy nghĩ một cái phiêu trở lại một năm kia, 24 tuổi một năm kia, trẻ tuổi nóng tính một năm kia. Làm Vũ đang phái kiệt xuất thanh niên đệ tử, Lâm đạo thu được đi Hoa Sơn cùng Thuần Dương trao đổi tư cách. Tuy nói khi đó Thuần Dương đã không còn mốc đợi đường tụ cùng, nhưng ở trong chốn võ lâm cũng vẫn là uy danh lấy lừng tồn tại, luận kiếm phong bên trên luận kiếm đài càng là những cao thủ trao đổi so tài thánh địa. Cũng liền ở Liên Hoa Phong, Lâm đạo gặp được để cho hắn kinh ngạc một màn, một kẻ Thuần Dương nữ đệ tử từ một cái đầm nước nhỏ bên trên thổi qua, đối, chính là thổi qua, Đạp Thủy Vô Ngân. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, dù sao Vũ đang thê vân tung tu luyện đến mức tận cùng cũng không phải không thể làm đến. Nhưng mấu chốt là cô gái kia nhẹ nhàng một cái hồi mâu, kia tựa như tựa thiên tiên mặt mũi liền sâu sắc chiếu vào Lâm đạo trong đầu. Làm sau đó gặp lại được tên kia Thuần Dương nữ đệ tử lúc, Lâm đạo mới biết, nàng gọi Vũ Ngưng Yên, là đương thời Vũ đang đệ tử trẻ tuổi trong rất kiệt xuất một vị, cùng Yến Mi cùng nổi danh. Nhưng cũng ở đây khi đó, Lâm đạo mới phát hiện, bản thân lại chỉ có thể đứng xa nhìn tiên tử, bởi vì một người một mực yên lặng đứng ở Vũ Ngưng Yên bên người bảo vệ nàng, Cao Kiến Linh. Lâm đạo thất thố, hướng Cao Kiến Linh phát ra khiêu chiến. Nhưng ra Vũ đang trên dưới dự liệu chính là thế hệ trẻ người xuất sắc Lâm đạo vậy mà thua ở Thuần Dương một cái không ai biết đến đệ tử, Cao Kiến Linh trong tay, hơn nữa bị bại cực kỳ thê thảm. 8 chiêu, Cao Kiến Linh chỉ dùng 8 chiêu liền đem Lâm đạo kiêu ngạo đánh vỡ nát, cũng để cho Lâm đạo không cách nào quên được tấm kia gương mặt lạnh lùng. Sau đó, Lâm đạo một bên tỉ mỉ ở Vũ đang ẩn nút một bên khắc khổ tập võ. Thiên Long Sơn đánh một trận thời điểm, Lâm đạo tuy nói không có ra tay vây công Yến Mi, nhưng lại cố ý đem lúc ấy Thuần Dương trưởng môn sự chú ý cấp tách ra, nếu không, Yến Mi cũng không đến nỗi chết thảm. Sau đó Cao Kiến Linh cùng dưới Vũ Ngưng Yên cây sơn tra hỏi chân tướng thời điểm, Lâm đạo dịch dùng cùng Cao Kiến Linh chiến một trận, sau đó Lâm đạo bi ai phát hiện, cho dù bản thân khắc khổ, nhưng Cao Kiến Linh lại tựa hồ như nâng cao một bước, nếu như không phải công phu luyện đến nhà, Cao Kiến Linh một chiêu kia một kiếm cách thế liền thật đem Lâm đạo đưa lên hoàng tuyệt lộ. Kiến thức Cao Kiến Linh một kiếm kia sau, Lâm đạo tâm hoàn toàn bụi, bởi vì một kiếm kia, Lâm đạo phát hiện, bản thân cùng Cao Kiến Linh chênh lệch đã không phải là dùng cả đời này có thể đuổi theo. Từ đó về sau, Lâm đạo liền chuyên tâm ở các nơi thu góp tình báo cùng với hiệp trợ Dương Ưng làm các loại chuyện, lấy lý do là du lịch. Từ đó về sau, trong chốn võ lâm chỉ biết là trong vũ đang có một cái thích du lịch bốn phương cao thủ, nhưng không biết đó là một cái một bụng lang tâm cầu phế bắc lỗ người. Ngưng Yên, là ngươi sao? Lâm đạo run rẩy đưa tay ra, muốn sờ sờ tấm kia nhớ thương gương mặt, không ngờ tay mới vừa lau kia như ngọc da thịt, lại chỉ cảm thấy ngực đau xót. Lâm đạo dưới sự kinh hãi cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một thanh dao găm đã cắm vào lồng ngực của mình cắm thẳng nhập trôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Cảm giác khí lực cả người bắt đầu dần dần chạy mất, Lâm đạo xách theo một hơi nghĩ ngưng tụ chân khí, lại hoảng sợ phát hiện trong kinh mạch tựa hồ trống rỗng, dưới sự kinh hãi Lâm đạo hét. Thiếu nữ lạnh lùng liếc về Lâm đạo một cái, không để ý bản thân thân thể trần truồng, cứ như vậy lạnh lùng đem tốt đẹp thân thể hiện ra ở Lâm đạo trước mắt, thong thả ung dung mặc xong áo lót của lót, lại phủ thêm một món nhẹ áo, sau đó đi ngay mở cửa ra không người cùng kính nhẹ giọng nói, chủ nhân, đều đã làm xong. Làm tốt. Nương theo lấy một tiếng Lâm đạo cực kỳ quen tai thanh âm, chỉ thấy Dương Ưng mỉm cười đi vào. Chân của ngươi, được rồi. Lâm đạo cắn răng hỏi. Vỗ một cái bắt đùi, Dương Ưng đắc ý nói, phích lịch đường tay nghề, thật không phải là lợp. Bất quá, lão phu nhiều năm như vậy ngồi ở xe lăn cũng không phải không có lợi, đó chính là, cũng xem nhẹ lão phu. Lâm đạo nhắm mắt lại miệng lớn thở hổn hển mấy cái, lại mở mắt ra xem Dương Ưng nói, vì sao? Dương Ưng cười một tiếng, nhìn một chút Lâm đạo ngực trước cái kia thanh dao găm, tán thưởng nhìn bên người đứng hầu thiếu nữ một cái nói, làm rất tốt, đao cắm vào vị trí rất tốt, một giờ nửa khắc không cần ta đại ca mệnh, vừa đúng để cho ta đại ca chết hiểu điểm. Ta chủ nhân khích lệ. Thiếu nữ đờ đẫn túi đầu nói, được rồi, kéo xuống ngươi mặt nạ trên mặt đi. Là, chủ nhân. Nương theo lấy một trương cực kỳ tinh xảo mặt nạ ra người kéo xuống, lộ ra một trương đờ đẫn thiếu nữ mặt, mặc dù cũng rất xinh đẹp, thế nhưng chết lặng nét mặt lại cho người ta một loại thương tiếc, một loại buồn bã. Tống Tâm Nhị, là ngươi. Thấy rõ thiếu nữ mặt mũi, Lâm đạo thất thanh nói, đây chính là ta đắc ý nhất tác phẩm. Dương Lương Dâm Tà cười nói, đem Tống Tâm Nhị kéo vào trong ngực, tay phải từ Tống Tâm Nhị cổ áo dò xét đi vào, vốn là cất giữ nàng tấm thân xử nữ muốn cho đại ca làm quỷ phong lưu, không nghĩ tới đại ca không có chút nào thông cảm đệ đệ phong tình a. Trả lời ta, vì sao? Lâm đạo gầm nhẹ nói, cháu của ngươi cái gì đã bị đại hãn cũng giết sạch, ngươi cảm thấy ta sẽ còn lưu lại ngươi cái này hậu hoạn sao? Dương Ưng híp mắt thâm trầm đạo, phốc một tiếng, nghe nói cháu của mình một mạch đều bị giết sạch, lửa đốt tim Lâm đạo nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Ta thật không nên tin các ngươi. Cắn một hớp răng, Lâm đạo từng chữ giọng căm hận nói, đá kê chân sẽ phải có làm đá kê chân giác ngộ. Dương Ưng cầm lên mặt nạ ra người lần nữa cấp Tống Tâm Nhị đeo tốt, đi, thật tốt hầu hạ ta đại ca, để cho hắn chết mau hoạt điểm. Nói tới chỗ này, Dương Ưng quay đầu nhìn về phía Lâm đạo nói, ta thân ái đại ca, có phải hay không cảm thấy kỳ quái, vì sao một chút nội lực cũng để lên không nổi đâu? Nguyên nhân sao? Rất đơn giản, vũ đang trên dưới đều là người của ta, ngươi những ngày này đồ ăn trong bị thả một loại độc dược mãn tính, loại độc dược này bình thường sẽ từ từ tích lũy sẽ không tạo tác dụng, chỉ có đụng phải thích hợp màn dạo đầu mới có thể phát tác. Mà kia màn dạo đầu để lại ở cái này nước tắm trong, mà tắm thời điểm bình thường là người buông lỏng nhất thời điểm, lão hồ ly như ngươi đều là rất khó phát hiện. Xem khoác mặt nạ ra người đi tới Tống Tâm Nhị, Lâm đạo thở dài nói, ngươi mang theo mặt nạ mặc dù cùng nàng độc nhất vô nhị, nhưng ngươi trùng quy không phải nàng. Lại cúi đầu xem ngực dao găm, quả nhiên tin lầm người cũng không trông cậy vào có một cái khá một chút tư pháp. Bất quá ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Nói nơi này, Lâm đạo mạnh hít một hơi, tay phải đột nhiên nắm dao găm môi trôi, ngăn cản hắn, cảm thấy không lành Dương Ưng đội vàng hay lớn. Phốc một tiếng, dao găm bị Lâm đạo sinh sinh rút ra, tiếp theo phốc một tiếng, dao găm bị Lâm đạo hung hăng đâm vào ngực. Lâm đạo chết rồi. Xem Lâm đạo kia mở to hai mắt gắt gao nhìn mình lom lom, Dương Ưng không hiểu dùng mình một cái. Lấy dũng khí, Dương Ưng tỏ ý Tống Tâm Nhị tiến lên đem Lâm đạo ánh mắt hợp tốt, sau đó đội vàng đi ra cái này để ném nhà. Đại ca, đừng trách ta thủ đoạn độc ác, ta không thủ đoạn độc ác, chết chính là ta a. Ngẩng đầu nhìn tinh không, Dương Ưng lẩm bẩm nói.